đầu của 10 người kia, tên là Càn Chu, là thủ hạ cũ của Liệt Nông, tiếp theo phải làm gì? Không cần ta nói chứ? Tiêu Hoàng hỏi, đã rõ, ông chủ, Càn Chu trả lời, đánh mắt với người xung quanh, sau đó ngồi vào chỗ bắt đầu làm việc, vừa tiếp nhận mọi công việc của tiếp đãi các, đồng thời tuyên bố mấy quy định mới, trong đó có một cái là thỏa mãn điều kiện tương ứng. Có thể hưởng thụ một lần kỹ thuật tái sinh, điều kiện này tự nhiên là tiền tài hoặc là thứ khác. Tin tức này vừa được đăng lên, mỗi một quốc gia thể liên hợp gia đô đều có thể thấy được. Chuyện thứ hai, đó là quang minh chính đại phê chuẩn chừng 10.000 người. Có thể vào phạm cương tinh bất cứ lúc nào, cách làm này đã tuyên bố, Tiêu Hoàng từ lén lút biến thành quang minh chính đại mở rộng thế lực. Mục đích là tạo ra áp lực cho mọi người, Tiêu Hoàng lợi dụng thân phận chủ quản mạnh mẽ, dùng thủ đoạn trực tiếp nhất nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối tiếp đãi các trong tay. Tiêu Hoàng đã làm sẵn chuẩn bị va chạm dữ dội nhất. Chờ ở tiếp đãi các khoảng 2 tiếng, Tiêu Hoàng đưa Ma Văn Quyền hạn tiếp đãi các cho Càn Chu. Sau đó đi ra, trở về Vạn Tôn Cốc, ở trong thung lũng, Tiêu Hoàng lại bắt đầu bận rộn, đưa từng thùng tài liệu lớn qua khe nứt không gian chuyển đến tổng bộ thợ săn. Tiêu Hoàng cũng không để ý tới cảnh này, mà kéo thùng lớn chứa đầy long tâm thảo, đi tới cạnh nhà, sau đó nhét hai ngón tay vào miệng, thôi tiếng huýt sáo lớn, ngao, tiếng huýt sáo vang lên, đột nhiên truyền tới tiếng chu của Hàn Xương Long. Tiếp theo Hàn Xương Long giang rộng cánh xuất hiện trên không trung thung lũng, lao thẳng xuống, như tia chớp rớt xuống cạnh Tiêu Hoàng, cái đầu cọ cọ lên người Tiêu Hoàng, bây giờ thân thể Hàn Xương Long từ màu lam xanh biến thành lam đậm. Trạng thái tốt nhất chưa từng có, nguyên nhân chủ yếu là trừ Hàn Băng vạn năm phẩm chất cao. Còn có Long Tâm Thảo này, sử dụng lâu dài sẽ cường hóa diện rộng sức chiến đấu của Hàn Xương Long. Đương nhiên, giá trị Long Tâm Thảo tuyệt đối xa xỉ, nhưng bây giờ Tiêu Hoàng có cần để ý tiền hay sao? Thực ra, Thương Luân không dựa vào được. Mà sở cũng không dựa vào được, Tát gia cũng không biết rõ, bây giờ chỗ dựa duy nhất trong tay Tiêu Hoàng, có được thực lực ngự hồn, chỉ có mỗi mình Hàn Xương Long, nói ra thật đúng là châm chọc mà. Tới đợi, Tiêu Hoàng nói với Hàn Xương Long, vuốt đầu nó, mở thùng lấy ra long tâm thảo tím đậm to như cây rau cần. Quơ quở trước mặt Hàn Xương Long, ăn đi, lại nhìn Hàn Xương Long, giống như đứa nhỏ kén ăn, cúi đầu lắc quầy quậy, hiển nhiên Hàn Xương Long rất là ghét mùi vị long tâm thảo này. Tiêu Hoàng cũng không có cách bắt buộc. Mở ra hàn võ, lập tức bọc một lớp hàn băng vạn năm lên long tâm thảo. Quơ quở trước mặt Hàn Xương Long, nhìn thấy hàn băng vạn năm, Hàn Xương Long liền lên tinh thần, há mồm nuốt luôn long tâm thảo có bọc hàn băng vạn năm. Cứ như vậy, Tiêu Hoàng ngồi trước bậc thang, kiên nhẫn đút từng cây long tâm thảo cho Hàn Xương Long. Thường hay chiều mến vuốt đầu Hàn Xương Long, vào lúc này, Tiêu Hoàng càng bình thản hơn, từ đáy lòng đến ánh mắt, nhưng từ một loạt hành động của Tiêu Hoàng, toàn bộ Phạm Cương Tinh và Hắc Trạch Sâm đã bắt đầu không bình tĩnh. Biết được Tiêu Hoàng vào tiếp đãi các, hơn nữa thoáng cái nắm giữ luôn tiếp đãi các, Đông Lộc ở tổng bộ Phạm Cương Tinh hiểu được điều này có ý nghĩa gì. Đó là Tiêu Hoàng bắt đầu hành động, nắm giữ quyền lực, nhìn vào gương, bộ mặt đầy sẹo, thiếu nửa lỗ tai, không cần phải nói cũng biết hận ý của Đông Lộc đối với Tiêu Hoàng. Bây giờ trong đầu Đông Lộc, nghĩ tới nhiều nhất là làm sao xử lý Tiêu Hoàng, trực tiếp đánh vào Vạn Tôn Cốc, rõ ràng không phải hành động sáng suốt, không nói Thương Luân, chỉ riêng Hàn Xương Long, cộng thêm thực lực của Tiêu Hoàng, sẽ không dễ làm. Trừ khi đến lúc nguy cấp nhất, chương 653, bất ngờ, trong lúc Đông Lộc ánh mắt lạnh băng, không ngừng suy nghĩ, nhân viên tìm hiểu tin tức từ Vĩnh Ngạn Tinh lục tục trở về. Chẳng qua một đám ánh mắt phát lạnh nghiêm nghị, tìm hiểu thế nào, ngồi trong văn phòng, Đông Lộc liếc mấy người này, hỏi, tổng quản, toàn bộ Vĩnh Ngạn Tinh giống như thùng sắt, không tra được chút manh mối nào, chỉ có tổ điều tra quân đoàn 15 đến ở căn cứ quân sự. Vĩnh Ngạn một ngày, liền xám xịt rút đi, còn căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn căn bản không mở ra cho chúng ta. Trong phạm vi 10, cây em là vùng cấm quân sự, một thành viên vệ đội thánh vực báo cáo cho Đông Lộc. Nghe vậy, sắc mặt lạnh băng của Đông Lộc càng nặng nề hơn, không cần phải nói tình huống này có ý nghĩa gì nữa. Quân hộ vệ Vĩnh Ngạn tuyệt đối đã xảy ra chuyện không cho người biết. Ngay cả quân đoàn 15 cùng phải cố kỵ, tất cả, rất có khả năng không tránh khỏi liên quan với tập đoàn thợ săn. Hồng Lượng và Tiêu Hoàng, một khi Vĩnh Ngạn Tinh thất thủ, toàn bộ quyền lực tiếp đãi các Phạm Cương, Tinh bị Tiêu Hoàng nắm giữ, một ngoài một trong, tuyệt đối cho Đông Lộc lãnh đủ. Đông Lộc đại nhân, còn có một chuyện, trùng nãy tận vẫn chưa về, hắn đi trinh sát tổng bộ tập đoàn thợ săn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một tên trợ thủ của Đông Lộc, ánh mắt khó coi báo cáo, nghe thế, sắc mặt Đông Lộc không khỏi xẹt qua một tia kinh hãi. Trùng nãy tận là một tên ngoại đồ, thực lực khoảng ngự sư cấp 3, đồng thời là một thân tín của Đông Lộc, có gọi cho hắn chưa? Đông Lộc im lặng một lát, hỏi. Đã gọi, nhưng biểu hiện là ma văn thông tin của đối phương đã xảy ra trụ xê chặc. Không thể kết nối, trợ thủ trả lời, không phải mất tích chứ? Một thành viên vệ đội thánh vực hỏi, sắc mặt khó coi, về phần Đông Lộc, lúc này híp mắt, dựa theo cách nhìn của Đông Lộc, chung, nãy tận 8 phần là thấy được thứ không nên thấy, sau đó trực tiếp bị bắt, tập đoàn thợ săn này có vấn đề, xem ra tám phần là Hồng Lượng kia có quan hệ mật thiết với Tiêu Hoàng, hai người thông đồng chung với nhau chống lại Thánh Đàn, đúng là lấy trường chọi đá mà. Đông, Lộc không kìm được mắng, hơn nữa nhìn vào tư liệu cá nhân của Hồng Lượng, viết rõ Thượng Chi Tự Do Quốc, Tiêu Hoàng có quan hệ mù mờ với gian nại cầm thuộc Thượng Chi Tự Do Quốc. Đông Lộc tự nhiên cùng điều tra rõ, mọi thứ không thể nào trùng hợp đến thế được, hiện giờ Đông Lộc đã cảm nhận được cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không thể nhanh chóng loại trừ Hồng Lượng hay Tiêu Hoàng, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nói. Cùng lúc đó, ở trong căn cứ quân sự Tiểu Vẫn, cho Hàn Xương Long ăn xong, Tiêu Hoàng nhận được thông báo, đi vào căn cứ ngầm ở căn cứ quân sự Tiểu Vẫn. Vào lúc này mấy binh lính Bối La và Phúc Thái ở trong, ở giữa là Trung Nãi Tận bị trói gô. Lúc này, Trung Nãi Tận vẫn đang phẫn nộ, ta là người Thánh Đàn, các ngươi dám đối xử ta như thế, các ngươi không biết lợi hại của Thánh Đàn hay sao? Trung Nãi Tận không ngừng kêu gào. Về phần Phúc Thái, đeo mặt nạ của Tiêu Hoàng chế tạo ra, không trả lời, cũng không lên tiếng, chỉ là tập đoàn thợ săn, lại dám bắt người Thánh Đàn, ta thấy các ngươi không muốn sống nữa, thừa lúc này thả ta ra, bằng không, Trung Nãi Tận chưa nói hết lời, sắc mặt liền biến đổi, ánh mắt tràn ngập khó tin, bởi vì Trung Nãi Tận nhìn thấy rõ, Tiêu Hoàng mặc áo dài trắng có kim tuyến, bước vào trong mặt thất, sắc mặt lạnh nhạt, không có chút sắc bén hay hung ác nào. Tiêu Hoàng, sao ngươi xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ ngươi cùng một nhóm với những kẻ này? Ngươi đã là người Thánh Đàn, phải biết tự tiện nhốt người Thánh Đàn sẽ có hậu quả gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn vị trí chủ quản tiếp đãi các nữa? Ta khuyên ngươi, phập, không cho Trung Nãi Tận nói hết lời. Tiêu Hoàng đi tới trước mặt Trung Nãi Tận, rút ra lưỡi lê đâm thùng cổ họng hắn. Kế đó, Trung Nãi Tận sắc mặt không thể tin nổi nhìn Tiêu Hoàng. Cuối cùng té xuống, hắn có mơ cũng không ngờ tới Tiêu Hoàng lại giết hắn không chút cố kỵ gì. Không có một chút lưu tình, xử lý thi thể đi. Tiêu Hoàng rút khăn tay, lau vết máu trên lưỡi lê, dặn dò, nhớ kỹ, còn có người Phạm Cương Tinh lén lút theo dõi bí mật. Cứ dùng cách này, cho những kẻ khác bốc hơi. Tiêu Hoàng đang nói, Ma Văn thông tin lại rung lên, người gọi là chiến hạm, Ma Văn được phái tới Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, hạm trưởng tên là Tư Đồ, tình huống tiến triển thế nào? Nhận cuộc gọi, Tiêu Hoàng hỏi, hôm qua ta kiếm lời được một vố ở chợ đen, hơn nữa có được một chút liên hệ với sĩ quan Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Bọn họ nói hiện giờ đang rất rát, đạn hắc động Ma Văn cũng không dễ kiếm, chỉ có thể bán cho chúng ta đầu đạn, 50 triệu kim tệ một viên, 3 viên 100 triệu, không biết ông chủ có ý kiến gì? Tư Đồ xin ý kiến Tiêu Hoàng, đạn hắc động Ma Văn, chỉ bán 3 đầu đạn đã là 100 triệu, quả thật là quá ác, kỳ thật dựa theo phí tổn, một viên đầu đạn đạn hắc động Ma Văn cũng chỉ khoảng 10 triệu. Nhưng đã nói có kỹ thuật là cha người ta, trước kia, Tiêu Hoàng chém giá người khác, bây giờ tới lượt bị người ta chém giá, nhưng mà đã nói rồi, bây giờ Tiêu Hoàng không thiếu tiền, hơn nữa có được đầu đạn, chế tạo thân đạn đối với tập đoàn thợ săn, tập đoàn thiên xà, không phải là chuyện gì khó, mua, cho hắn 100 triệu kim tệ. Nhưng có điều kiện nhất định là phải kiểm tra hàng toàn bộ. Sau khi mua xong, xếp đặt thật bí mật vào chiến hạm Ma Văn, Tiêu Hoàng căn dặn thêm, đã rõ, Tư Đồ đáp, hả, nhìn sắc mặt của ngươi phát xanh, ngộ độc thức ăn, Tiêu Hoàng đánh giá Tư Đồ, thân là dược sư, cơ bản chỉ cần nhìn là thấy được Tư Đồ khác thường. Nói ra thật xấu hổ, di chuyển không gian 20 ngày, trong hạm thiếu hàng tiếp tế, bởi vậy tiếp tế một nhóm thức ăn ở ngay thượng, Bang Chân Nghĩa Quốc, kết quả tất cả thức ăn đều là hàng kém chất lượng. Vi khuẩn vượt chỉ tiêu 200 lần. Bây giờ toilet trong hạm còn đang xếp đội, Tư Đồ lúng túng nói, người lập tức tìm trạm tiếp viện mua một ít quả tây. Ăn thật nhiều, có thể ngừng tiêu chảy, lần sau, cố gắng tìm quốc gia hoàn cảnh tốt hơn để tiếp viện. Tiêu Hoàng lạnh nhạt căn dặn, cảm ơn ông chủ nhắc nhở, Tư Đồ xấu hổ đáp lại, mặt khác, trước đó đã giao phó, quan sát Ma Duệ Tình thế nào, nơi đó hẳn là rất gần Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc chứ. Sắc mặt Tiêu Hoàng dần dần trở nên nghiêm túc, hỏi, nghe vậy, sắc mặt lúng túng của Tư Đồ nhạt đi nhiều. Ma Duệ Tinh này ở Đông Bắc Bộ Thượng Bang Tự Do Quốc. Ta đã thăm dò được, hiện giờ do Cao Tương Chân Nghĩa Quốc khống chế hoàn toàn. Tin tức hoàn toàn bị phép kín, tin tức duy nhất tìm hiểu được là hàng năm nơi này có rất nhiều nhân vật tù chiến tranh đi vào. Trong đó có một phần sau mấy tháng như biến thành người khác. Còn lại không rõ tung tích, về phần cái gọi là ma tộc, chính là người Lạc Đan Luân, luôn đang bị sát hại, nghe nói họ coi Lạc Đan Luân như động vật, giết cũng không phạm pháp, chuyện khác thì hoàn toàn không biết. Chiến hạm Ma Văn của chúng ta còn không thể tới gần Ma Duệ Tinh được. Nghe thế, Tiêu Hoàng gật đầu, bây giờ Tiêu Hoàng có thể cảm nhận được, lúc mới đến, Thánh Đàn, Azila đã nói đúng, Ma Duệ Tinh bây giờ chính là hành tinh ác mộng, nghe nói, hiện giờ người Lạc Đan Luân còn một khu nhỏ ở bắc bộ Ma Duệ Tinh. Tên là Thiên Tể Tỉnh, nơi đó có phong ấn của Cáp, Thụy Sâm, người Cao Tương mấy lần muốn đánh vào, quật ngã hang ổ cuối cùng của người Lạc Đan Luân, nhưng đều thất bại. Tư Đồ nói tiếp, ta biết rồi, bây giờ ngươi nắm chắc thời gian làm chuyện của ngươi. Đối với thu nhặt tin tức Ma Duệ Tinh, cứ làm hết sức, không cần cưỡng cầu, Tiêu Hoàng dặn dò tiếp, Đã rõ, ông chủ, Tư Đồ trả lời, thấy Tiêu Hoàng không có chuyện nữa, mới tắt liên lạc xong với Tư Đồ. Tiêu Hoàng nhìn sang Phúc Thái, một chiến hạm ma văn khác chúng ta phải ra thu gom đạn hắc động ma văn còn chưa có tung tích hay? Sao, hai ngày trước mắt đi liên lạc ở giữa Bắc Áo và thể liên hợp Gia Đô. Hiện giờ vẫn không liên lạc được, có lẽ gặp bất chắc, hạm cứu hộ của chúng ta đã được phải đi. Phúc Thái trả lời câu hỏi của Tiêu Hoàng, nhớ kỹ, chống lại người ngoài, chúng ta phải lạnh như tiền, nhưng đối với người nhà, phải thân như ruột thịt, không tiếc mọi giá cũng phải tìm được chiến hạm ma văn mấy tích. Tiêu Hoàng nói, sắc mặt xẹt một tia quan tâm, dù sao, trong hạm có tới hơn 1.000 người. Tiêu Hoàng vừa nói xong, ma văn thông tin của Phúc Thái rung lên, người gọi là Lani, hạm trưởng tàu thuyền Huyền. Sư thúc, Lani có tin, Phúc Thái nói một tiếng với Tiêu Hoàng, liền bấm nghe, nhưng lúc này, sắc mặt Phúc Thái biến đổi, bởi vì bên trong hình ảnh không phải là Lani, mà là một tên mặt đầy râu, đeo kính đen ngụy trang, nhìn rất hung ác, một bên mặt còn có vết sẹo dài, tóc rối bù, nhìn thấy vậy, sắc mặt Phúc Thái trở nên cảnh giác, dò hỏi, ngươi là ai, người xấu, tên mặt râu trong màn hình cười khẽ, nói. Tập đoàn thợ săn rất có tiền phải không? Mượn chút dài coi, chương 654, đãi ngộ như con ruột. Nghe thế, Tiêu Hoàng lập tức hiểu được có ý gì, ánh mắt liền lạnh xuống, người rốt cuộc là ai? Phúc Thái cầm ma văn thông tin, nghiêm mặt hỏi, đoàn hải tặc Hắc Hồ Tử, một chiếc chiến hạm ma văn của các người ở trong tay chúng ta. Có hứng thú chuộc lại không? Tên mặt dâu nói xong, chuyển ma văn thông tin, tiếp theo liền thấy được Lani đầu quấn băng gạc, đang nằm trên ghế chính, trên người những hạm viên khác ít nhiều cùng có vết thương. Tiêu Hoàng đứng bên cạnh, nhìn những hình ảnh đó, sắc mặt càng thêm âm lãnh, nhìn những hình ảnh này là hiểu ngay, tàu thuyền Huyền bị đoàn hải tặc không gian bắt cóc, đối với hiện trạng ma duệ tinh và cảnh ngộ của người Lạc Đan Luân, tâm tình Tiêu Hoàng đã trở nên nặng nề, nhưng cố tình lúc này lại còn có thứ chuột nhát này tới gây. Trong lòng Tiêu Hoàng liền bùng lên lửa giận, vươn tay cầm lấy ma văn thông tin của Phúc Thái, Tiêu Hoàng nói, "Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu?" "Không nhiều lắm, 50 triệu kim, đối với tập đoàn thợ săn giàu tới chảy mỡ như các ngươi." Hẳn là không quá mức chứ, tên mặt dâu chậm gì gì nói, biểu lộ khiêu khích rõ ràng, thật là thiếu bị đánh, kỳ thật tên mặt dâu này chính là thủ lĩnh đoàn hải tặc Hắc Hồ Tử. Địa điểm hoạt động chủ yếu là khu vực công cộng giữa Bắc Áo và thể liên hợp ra. Đô, hơn nữa rất có chừng mực, chuyên môn chọn lựa tàu hàng của những tập đoàn cỡ nhỏ cỡ trung ở thể liên hiệp mà bắt cướp. Một lần cũng không đòi nhiều, hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu được, chỉ là lần này có phần ngoại lệ, hơn nữa hành động mơ hồ quỷ dị, dù sao khu vực giữa Gia Đô và Bắc Áo thật sự không nhỏ. Hai thể liên hiệp tuy rằng không phải đối địch, nhưng cũng không phải liên minh, lại càng sẽ không vì con kiến nhỏ này mà gây chiến. Toàn lực tìm kiếm tiêu diệt, cơ bản là mặc kệ, 50 triệu kim tệ có thể cho ngươi, nhưng ta muốn đảm bảo con tin an toàn. Tiêu Hoàng lại toát ra vẻ cười nhàn nhạt, nói, cái này không có vấn đề, đoàn hải tặc Hắc Hồ Tử luôn luôn tôn trọng danh dự. Ngươi giao tiền chuộc, liền thả ngươi, nhưng điều kiện quyết định là đừng có dở trò gì. Tên mặt dâu nói tiếp, nói đi, giao dịch thế nào? Tiêu Hoàng lạnh nhạt hỏi. Rất đơn giản, đưa tiền vào trong tài khoản này, hôm sau chúng ta sẽ thả người, tên mặt dâu nói xong, cho Tiêu Hoàng số tài khoản ở thể liên hiệp Bắc Áo. Sắc mặt tùy tiện, theo tên mặt dâu, tập đoàn thợ săn này chỉ là một cái tập đoàn mà thôi. Không cần phải sợ, chờ đi, Tiêu Hoàng cũng không nói thêm, trực tiếp tắt máy, chuẩn bị chuyển 50 triệu, tắt liên lạc xong, Tiêu Hoàng trực tiếp ra lệnh cho Phúc Thái. Sư thúc, chúng ta thật sự dứt khoát đưa tiền này. Phúc Thái có chút kinh ngạc hỏi, hắn lần đầu tiên thấy Tiêu Hoàng chịu khuất phục, không cho thì sao? Hơn 1.000 người nằm trong tay người ta, chẳng qua tiền này bỏ ra rồi, ta có cách lấy lại, Tiêu Hoàng nói với Phúc Thái, liền quay đầu đi, thẳng tới tổng bộ tập đoàn thợ săn, Phúc Thái tự nhiên theo sát phía sau, đi vào văn phòng Bác Sơn, Tiêu Hoàng đẩy cửa ra đã nói ngay, Bác Sơn, hiện giờ chúng ta có bao nhiêu chiến hạm ma văn? Bác Sơn nhìn, Tiêu Hoàng hùng hổ đi vào, có phần kinh ngạc, nhưng vẫn trả lời ngay, có 52 chiếc chiến hạm ma văn, còn chờ chiến đấu là 42 chiếc, được lắm. Truyền lệnh xuống, ra lệnh toàn bộ chiến hạm ma văn rảnh rỗi nhanh chóng tới phía đông thể liên hợp Gia Đô. Là một lần diễn luyện thực chiến tìm kiếm tấn công, Tiêu Hoàng ra lệnh, hết sức kiên quyết, tiếp theo, Tiêu Hoàng lại liên lạc với Áo Thác, sắc mặt lạnh băng, đối với Tiêu Hoàng, Áo Thác có kính sợ và cảm kích, mới đã lâu không liên lạc với Tiêu Hoàng, vừa gọi tới, Áo Thác trên tàu tiên nữ lập tức nghe máy ngay, nhiệt tình nói, Tiêu lão đệ, đã lâu không liên lạc với ta, còn tưởng là quên mất lão ca rồi chứ, ôi, không giấu lão của, tiểu đệ ta có rắc rối. Tiêu Hoàng than thở một tiếng nói, rắc rối, thấy Tiêu Hoàng như thế, không nói quá, Áo Thác đang cười tươi lập tức biến thành nhe nanh múa vuốt. Áo Thác vẫn coi Tiêu Hoàng như cha mẹ tái sinh, có người dám gây chuyện với cha mẹ tái sinh của Áo Thác, tức là đối nghịch với hắn. Tiêu Hoàng lão đệ, rốt cuộc là cái thứ nào không có mắt, lão ca chút giận cho ngươi, cũng không phải rắc rối gì lớn, chỉ là một đám hải tặc nhỏ chặn một chiếc chiến hạm ma văn của tập đoàn thợ săn. Yêu cầu 50 triệu tiền chuộc, ngươi cũng biết, tập đoàn thợ săn cũng không giàu có gì. nghèo tới chỉ còn cái quần cộc, móc ra 50 triệu kim tệ, tức là vét sạch tập đoàn thợ săn rồi. Tiểu đệ xây dựng sự nghiệp không dễ dàng, không thể nhìn tập đoàn thợ săn sụp đổ, nói ngắn gọn, đó là bỏ ra 50 triệu rồi, còn phải chạy đi lấy lại, cho nên muốn nhờ áo thác lão ca phải mấy chiếc chiến hạm Ma Văn hỗ trợ tập đoàn thợ săn bắt hải tặc. Tiêu Hoàng nói một đống lớn, ý tứ là than khóc, thì ra là thế, dễ thôi, thế này, ta phải ra hạm ra Đô Đế Quốc đội số 7, số 9 và số 22, tổng cộng 55 chiến hạm Ma Văn, hỗ trợ tập đoàn thợ săn tiêu diệt hải tặc, nhưng mà Tiêu lão đệ phải làm thật nhanh. Đừng có kéo lâu quá, dù sao hạm đội di chuyển đều là tiền của dân nộp thuế mà. Áo thác có vẻ như miễn cưỡng nói, nhưng Bắc Sơn ở bên cạnh nghe đến choáng váng, lập tức phải ra ba đoàn hạm đội, trong đó hạm đội số 7 là hạm đội chủ lực của Gia Đô Đế Quốc. Hạm đội số 9 và số 22 cũng không phải loại lương thiện gì. Tổng cộng 55 chiến hạm Ma Văn, thử nghĩ xem, ở Gia Đô Đế Quốc có tập đoàn nào được đãi ngộ như thế. Vừa mở miệng là 55 chiến hạm Ma Văn hỗ trợ. Đúng là đãi ngộ như con ruột mà, không chỉ Bắc Sơn, ngay cả Phúc Thái cũng có chút sững sờ. Hắn đã sớm biết, Tiêu Hoàng và Áo Thác có quan hệ không nhỏ, nhưng tuyệt đối không ngờ lại có quan hệ đến mức này. Nên biết, Áo Thác tuyệt đối là hạng người trí công vô tư, nhưng không thể ngờ lại làm việc nghiêng cho Tiêu Hoàng như thế. Những chiến hạm này ta cũng sẽ không mượn không, tài chính giành lại được, ta sẽ trợ cấp không ràng buộc 10 triệu cho ba đoàn hạm đội này. Coi như tiền chạy chân đi, Tiêu Hoàng tiếp tục làm ra vẻ ai oán, vậy thì quá tốt, như vậy vừa có thể trừ hại cho thể liên hợp Gia Đô. Coi như cũng có câu trả lời cho tài vụ, Áo Thác gật đầu nói. Tiếp theo Tiêu Hoàng đơn giản thương lượng cụ thể với Áo Thác về sách lược vậy quét. Mới tắt Ma Văn thông tin, vừa tắt máy xong, sắc mặt Tiêu Hoàng cũng khôi phục lạnh băng, ra lệnh hạm đội của chúng ta, tiến hành chuẩn bị, 3 tiếng sau có thể xuất phát toàn bộ. Tiêu Hoàng nói một tiếng, liền bước ra ngoài, quay về nhà, thay trang phục đạo cụ hồng lượng, liền đi tới công ty vận tải liên hành tinh thợ săn. Chuẩn bị lên chiến hạm Ma Văn vẫn hạ, cùng xuất phát với Tiêu Hoàng, còn có Liệt Nông và 20.000 binh sĩ do hắn huấn luyện tỉ mỉ. Cùng với thành viên Tích Khách Minh Chỉnh Biên. Kỳ thật, có hai nguyên nhân trực tiếp làm Tiêu Hoàng ra quân ồ ạt như thế. Thứ nhất, Tiêu Hoàng đang lo không tìm được bia ngắm làm diễn luyện chiến đấu liên hành tinh. Thứ hai, Hắc Trạch Sâm đã để lại bóng ma không thể xóa được trong lòng Tiêu Hoàng, đó là không cho một người hay thế lực nào đặt trên đầu. Bằng không Tiêu Hoàng sẽ không ngủ yên, huống chi là một cái đoàn hải tặc nho nhỏ như vậy. Khoảng một tiếng sau, Tiêu Hoàng dẫn Liệt Nông rời khỏi Vĩnh Ngạn Tinh, tiến hành diễn tập diệt giặc cướp trong một tuần. Tiêu Hoàng biết rõ, đây có thể là một lần duy nhất cho hạm đội liên hành tinh thợ săn diễn tập chiến đấu liên hành tinh. Về phần chuyện trên Vĩnh Ngạn Tinh, thì lâm thời giao cho Bắc Sơn, trọng yếu nhất là nhìn chằm chằm mỗi một hành động ở Thánh Đàn. Phương diện quân sự tạm thời giao cho Tác Phổ, ở phòng điều khiển tàu vẫn hạ, Tiêu Hoàng nhìn Vĩnh Ngạn Tinh dần dần đi xa, sắc mặt không thay đổi, tiếp nhận tư liệu về đoàn hải tặc Hắc Hồ Tử được Liệt Nông chỉnh sửa. Đều thu được từ khẩu cũng của các tập đoàn nhỏ bị cướp. Bước đầu phỏng đoán đoàn hải tặc Hắc Hồ Tử có 4 chiếc chiến hạm Ma Văn. Một chiếc chiến hạm vận chuyển, lai lịch không rõ, dù đãng 5 năm giữa Bắc Áo và thể liên hợp Gia Đô. Chuyên môn chọn hạm đội nhỏ bình thường mà tấn công, bắt cóc, Liệt Nông nói, nghe vậy, sắc mặt Tiêu Hoàng không thay đổi nhiều, mặc kệ hắn là đoàn hải tặc gì, trước tiên dọn ổ rồi nói. Trong lúc Tiêu Hoàng và Liệt Nông thương lượng, bỗng nhiên trước mặt Tiêu Hoàng xuất hiện 3 cái màn hình, trong mỗi màn hình là một sĩ quan cấp tá mặc áo màu lam đậm. Họ là quan tổng chỉ huy hạm đội số 7, số 9 và số 22, ông chủ Hồng. Hạm đội chúng ta đã chuẩn bị xong, bây giờ hỗ trợ ngài tiến hành hành động vậy quét hải tặc. Bội ra, quan tổng chỉ huy hạm đội số 7 gần giọng báo cáo với Tiêu Hoàng. Sắc mặt nghiêm túc, cung kính, Áo Thác không nói hai lời liền điều động bọn họ đi làm nhiệm vụ nhỏ nhặt này. Bội ra tự nhiên biết đây là quan hệ giữa Áo Thác và Tiêu Hoàng. Nói không chừng còn là con riêng thì sao, nhất là nhìn thấy tướng quân Liệt Nông Vương bài lục chiến đại danh đỉnh đỉnh cũng đứng cạnh. Tiêu Hoàng, trong lòng càng khẩn trương, thường nói hạm đội liên hành tinh Gia Đô Đế Quốc nổi tiếng khắp vũ trụ thái qua. Hiệu suất quả nhiên danh bất hư truyền, Tiêu Hoàng tươi cười nhàn nhạt, nếu là hỗ trợ, Hồng có yêu cầu, không biết có tiện không, ông chủ Hồng cứ nói thẳng, bội ra trả lời, chúng ta là một lần pha trộn được không, đó là 6 trộn hạm viên, đưa xen vào các chiến hạm Ma Văn, Tiêu Hoàng cười khẽ nói, mục đích Tiêu Hoàng làm như vậy là quá rõ, chính là cho các hạm viên đi theo hạm viên hạm đội Gia Đô để học tập. Cái này, bội ra có chút do dự, nếu là người thường đưa ra yêu cầu này, thêm tuyệt đối sẽ từ chối. Nhưng Tiêu Hoàng thì hắn không thể không cân nhắc kỹ, ta là quân nhân, có chuyện cứ nói thẳng, cái này quả thật không tiện, chẳng qua nếu là ông chủ Hồng đề xuất, ta cũng ngại từ chối, thế này này đi, kỳ hạm chủ lực không thể xáo trộn, nhân viên phòng điều khiển không thể pha trộn, còn lại pháo thủ, nhân viên khác thì trộn lẫn một chút cũng không sao, dù sao cũng không phải đánh đối thủ quá mạnh. Chương 655, rêu rao khắp nơi, bội ra nói như vậy, kỳ thật đã làm ra nhượng bộ rất lớn rồi, đây cũng hoàn toàn là xem vào mặt mũi của Tiêu Hoàng. Hơn nữa Áo Thác và Tiêu Hoàng có quan hệ không phải cạn, không có khả năng là địch nhân, vậy đa tạ, kỳ thật ta cũng không có mục đích khác, chỉ là để cho những hạm viên lần đầu đến địa phương xa lạ kia, có thể cùng vương bài pháo thủ các ngươi học vài thứ mà thôi. Tiêu Hoàng Phi thường thản nhiên nói, các hạm đội quan chỉ huy khác thấy bội gia cũng đã nói như vậy, đều không còn gì để cự tuyệt nữa, đương nhiên như vậy không thể nghi ngờ là sẽ ảnh hưởng tới sức chiến đấu. Cần tiến hành tập luyện tương ứng, nhưng thử nghĩ lại, gần 100 chiếc ma văn chiến hạm, bao vây tiểu trừ 4 chiếc ma văn chiến hạm, cần cố kỵ nhiều như vậy hay sao? Đồng thời, toàn bộ gia, đô liên hợp thể, ma văn chiến hạm của tập đoàn thợ săn phân tán trong gia đô liên hợp thể cũng đều từ các phương hướng khác nhau mà đi tới An Vũ Tinh, tinh cầu biên cảnh phía đông của gia đô đế quốc mà tập hợp. Ước chừng 95 chiếc ma văn chiến hạm tạo thành một đội ngũ khổng lồ. Không chút nào khoa trương mà nói, điều động binh lực như thế, hoàn toàn không thua gì việc phát động một hồi chiến tranh quân sự quy mô lớn giữa các tinh cầu. Nhất là đối với một tập đoàn mà nói, lại là có 102, ngay khi Tiêu Hoàng đang ở trong gia đô đế quốc mà điều động binh lực thì trên Vĩnh Ngạn Tinh, Bác Sơn đã xuất ra 5.000 vạn kim tệ, chuyển vào tài khoản của Hắc Hồ Tử Hải đạo đoàn, không chút nào khoa trương mà. 5.000 vạn kim này tuy rằng không đến mức nghiêm trọng giống như Tiêu Hoàng nói, trực tiếp vét sạch tập đoàn thợ săn, nhưng cũng tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, nếu đổi ra, thì không sai biệt lắm tương đương với giá của 50 chiếc ma văn khung máy móc rồi. Đây lại còn là quân phí suốt 5 năm của một quân đoàn cấp B. Mà ở bên kia, giữa vùng hư không rộng lớn giữa gia đô liên hợp thể và Bắc Áo liên hợp thể, 5 chiếc ma văn hạm của Hắc Hồ Tử Hải đạo đoàn đang đậu trong một khu vực vẫn thạch. Trên thực tế, đây chính là sinh hoạt của bọn họ, không ở một chỗ cố định nào cả. Cùng giờ phút này, đại hán râu sồm đang đeo cặp kính râm màu đen, toàn thân bẩn hề hề, cũng không nhận ra là quân phục của quân đội nào nữa. Đôi giày da trên chân không sai biệt lắm đã hơn 10 năm không thay đổi rồi. Trên hàm răng hơi có chút ố vàng đang ngậm một cây xì gà. Hắn đang thản nhiên ngồi trên ghế chủ tọa, hai chân bắt chéo, nhân viên công tác bốn phía, không sai biệt lắm cũng đều có bộ dáng này, lôi thôi lếch thếch, đầu nhi, vừa rồi trong tài khoản của chúng ta có thêm 5.000 vạn kim. Đúng lúc này, một gã hải tặc hạm viên trong hạm thể nói, a, không thể tưởng được tập đoàn thợ săn này thật đúng là thống khoái a. Quả nhiên là tiền của dồi dào, đối với người như thế, sau này phải bắt cóc nhiều hơn thì mới đúng a. Đại hán râu sồm nghe nói như thế, lập tức tươi cười, trên mặt không kìm được hiện lên vô tận tinh quang, không chút nào khoa trương mà nói, có 5.000 vạn kim này thì cũng đủ để bọn họ sống yên ổn vài năm rồi. Đầu nhi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hải tặc hạm viên hỏi tiếp, đương nhiên là thực hiện hứa hẹn, tốt xấu gì thì chúng ta cũng là hải tặc có danh dự. Thả người, nhưng cũng cần nói cho bọn họ, sau khi quay về gia đô đế quốc, nếu còn bị chúng ta chặn được, vậy lại là chuyện khác. Đại hán râu sồm nói tiếp, tuy nhiên, trước mắt, sau khi thả người, chúng ta phải ngay lập tức xuất phát, không ngừng du đãng trong phiến hư không rộng lớn này, tận khả năng tránh né tất cả thăm dò. Đã rõ, hải tặc hạm viên đáp lại một tiếng, liền chậm rãi đi ra ngoài, bắt đầu đánh một số người không thành thật tới mức đầu rơi máu chảy xong. Bọn họ liền đưa các thợ săn hạm viên này vào trong thuyền. Huyền Hào Ma Văn chiến hạm cũng vét sạch toàn bộ tất cả mọi thứ trong chiến hạm của bọn họ. Ví dụ như ma văn phi đạn, đồ ăn, thậm chí còn phá hủy cả hệ thống thông tin, dù sao từ nơi này tới lãnh thổ của gia đô đế quốc thì chỉ không đến một ngày thời gian. Không đói chết được, ngắn ngủn một giờ trôi qua, thuyền Huyền Hào đã xám xịt rời đi, không chút tạm dừng, bay về phía lãnh thổ của gia đô đế quốc, mà lúc này 4 chiếc ma văn chiến hạm của Hắc Hồ Tử Hải đạo đoàn cùng với 1 chiếc ma văn vận binh hạm cũng đã cùng lúc rút khỏi khu vực vẫn thạch, một đường chạy như điên, biến mất trong hư không mênh mông. Bởi vì tinh môn hạm của gia đô đế quốc được bố trí hợp lý, hơn nữa số lượng còn khổng lồ, điều động các loại ma văn hạm vô cùng mau lẹ, trên cơ bản chỉ trong 3 ngày thời gian, Tiêu Hoàng cười Vân Hạ Hào đã một đường bão táp đi tới An Vũ Tinh tại phía đông gia đô đế quốc, đồng thời nơi này cũng là một viên tinh cầu chủ yếu dùng để tiếp tế tiếp viện của gia đô đế quốc. Trình độ phồn hoa không thua Vĩnh Ngạn Tinh chút gì, các loại ma văn chiến hạm, ma văn vận tải hạm lui tới, nối liền không dứt, chỉ có điều, khi Tiêu Hoàng cười Vân Hạ Hào cùng với hạm đội thứ 7, hạm đội thứ 22 đến đây, không thể nghi ngờ là đã hấp dẫn lực chú ý của rất nhiều người. Nhất là khi nhìn thấy hạm đội chiến đấu siêu cấp của gia đô đế quốc là hạm đội thứ 7 và hạm đội thứ 22 vậy mà lại hộ tống một chiếc ma văn chiến hạm của tập đoàn thợ săn, thì lại hấp dẫn vô số ánh mắt, một số thương nhân thường xuyên lui tới, cùng với các sĩ quan đóng quân ở trong này, lại mở to mắt ngạc nhiên, không chút khoa trương mà nói, chỉ riêng hạm đội thứ 7 xuất hiện đã đủ để hấp dẫn người khác chú ý rồi. Vậy mà còn có cả hạm đội 22 nữa. Càng làm cho người khác phải ngạc nhiên thán phục chính là hai hạm đội đại danh đỉnh đỉnh này lại đang hộ tống cho một chiếc ma văn chiến hạm của tập đoàn thợ săn. Điều này rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tập đoàn thợ săn này rốt cuộc lai lịch gì? Đây là muốn làm gì vậy? Trong các thương thuyền đi ngang qua, nhìn thấy trận thế trùng trùng điệp điệp này, mọi người không kìm được phát ra nghi vấn. Ngay cả trưởng quan quân sự Thái Anh đóng quân tại An Vũ Tinh, thông qua màn hình nhìn thấy hình ảnh như vậy đều lập tức kinh ngạc. Làm cái gì vậy? Gia đô đế quốc muốn phát động đại quy mô chiến tranh hay sao? Thái Anh đã qua tuổi 40, không kìm được thốt lên, Nhưng kinh ngạc của mọi người vẫn chỉ là bắt đầu. Ngắn ngủn 3 giờ sau, rất nhiều chiếc ma văn chiến hạm của hạm đội thứ 9 và tập đoàn thợ săn cũng đều tụ tập tới. Cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong ba thành thị tiếp viện chủ yếu của An Vũ Tinh. Tiến hành tiếp tế tiếp viện tương ứng, đây chính là cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đã đi trước. Ngay một ngày trước, Tiêu Hoàng trực tiếp vung ra 300 vạn kim, chuyên môn dùng để mua sắm vật tư tiếp tế tiếp viện. Trước đây trong ma văn hạm thông thường có các vật tư tiếp tế tiếp viện như thịt bò, chừng, nước ngọt gì đó, lần này vật tư tiếp tế tiếp viện lại ước chừng cao hơn không chỉ một cấp bậc. Thịt bò đổi trở thành thịt linh thú đắt đỏ, chừng và rau dưa cũng toàn bộ là loại thập phần quý báu. Liền ngay cả một bộ phận nước ngọt dùng để uống trong đó cũng được đổi thành đồ uống đắt đỏ dùng. Máu của linh thú điều chế ra, có tác dụng tăng cường thể chất. Quan chỉ huy bộ gia của hạm đội thứ 7 cùng Tiêu Hoàng đi xuống ma văn chiến hạm. Nhìn thấy từng hộp lớn tiếp viện phẩm quý báu lần lượt được vận chuyển vào trong hạm đội thứ 7. Lúc này hắn và các hạm viên hạm đội thứ 7 đã hai mắt tỏa sáng. Không ngừng nuốt nước miếng, đi tới trước mặt Tiêu Hoàng, bộ gia hơi có chút ngượng ngùng nói, Hồng lão bản, chỉ giúp đỡ chút chuyện nhỏ thôi mà, ngài xem đấy, thế này làm cho chúng ta rất ngượng ngùng a. Đúng là gia đô hạm đội thứ 7 quả thật có thể đánh trận. Cũng rất cường hãn, nhưng cũng không có nghĩa là điều kiện sống của họ ưu việt tới cỡ nào. Loại cấp dưỡng phẩm chất cao này, bọn họ thực sự cũng không thấy nhiều lắm, trừ khi là dưới tình huống quân phí dư giả, mua được một, hai thùng để cải thiện một bữa, nhưng mà nhìn thấy trăm ngàn hộp lớn này, bội gia vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng. Đương nhiên, cảm tình trong lòng đối với Hồng Lượng này cũng bay thẳng táp lên. Không có biện pháp, à, áo thoát lão ca nói, các ngươi giúp tập đoàn thợ săn, trong thời gian này, thì ăn, mặc, ở, đi lại của các ngươi đều phải do ta phụ trách, các ngươi ngàn dặm xa xôi tới đây, đi lại mệt nhọc. Coi như là một phen tâm ý của Hồng Mỗ đi, cũng không có gì đáng giá cả, cứ tự nhiên nhận lấy, để cho các huynh đệ nếu thử một chút trước. Tiêu Hoàng Phi thường khẳng khái nói, trước đây ta lăn lộn các nơi, đã kiếm từ Vĩnh Ngạn, tinh hơn 100 đầu bếp coi như không tồi, để ta bảo chúng lên ma văn chiến hạm của các ngươi. Tự mình nấu nướng cho các ngươi cũng đừng coi đây là một lần nhiệm vụ, coi như là theo ta đi nghỉ phép mà thôi, ta cũng biết, áo hắc lão ca đối đãi với các ngươi cực kỳ nghiêm khắc. Các ngươi coi như đi theo ta buông lông một chút cũng được. Tiêu Hoàng cười, vỗ vỗ bả vai bội gia, vậy đa tạ Hồng lão bản. Bội gia hơi cúi người trước Tiêu Hoàng, trên thực tế nếu vào lúc bình thường, đây hoàn toàn không phù hợp với quy định, nhưng trước mắt thì không có gì đáng nói cả. Áo vắt đã nói trước, hỗ trợ Tiêu Hoàng tiêu diệt Hắc Hồ Tử Hải đạo đoàn. Hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng mà ăn, mặc, ở, đi lại và quân phí sẽ do Tiêu Hoàng gánh. Nói đúng ra, tự nhiên chính là Tiêu Hoàng cho bọn hắn cái gì, bọn họ sẽ dùng cái đó, cái gì mà Hồng lão bản, gọi Hồng lão đệ là được. Tiêu Hoàng tươi cười nói, đồng thời, hạm đội thợ săn và hạm đội thứ 7, thứ 9, thứ 22 cũng bắt đầu tiến hành trộn lẫn, tất cả chiến đấu hạm viên của gia đô đế quốc đều biết. Đây là làm cho bọn họ mang danh hạm viên của tập đoàn thợ săn. Nếu bình thường, những hạm viên gia đô đế quốc này còn có thể có chút không tình nguyện. Nhưng hiện tại đối mặt với mấy hộp lớn đầy mỹ vị kia, bọn họ thật đúng không tiện trì hoãn. Trên cơ bản ngay khi trộn lẫn được bắt đầu, một số hạm viên lõi đời của gia đô đế quốc đã bắt đầu vung tay. Truyền thụ một ít kinh nghiệm cùng bí quyết nhỏ cho hạm viên của tập đoàn thợ săn, ngắn ngủn 2 giờ sau, ngay khi 95 chiếc ma văn chiến hạm có kích thước, hình dạng khác nhau mà Tiêu Hoàng đang tạm thời trưởng quản này được tiếp tế tiếp viện xong. Bọn họ lại lần nữa xuất phát, mà lúc này, liên bang mạnh tịch tư của Bắc Áo Liên Hợp Thể có vị trí tiếp giáp với gia đô đế quốc. Biết được việc này, đã hoàn toàn đầu đầy sương mù, lập tức xuất hiện gần 100 chiếc ma văn chiến hạm ở biên cảnh, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Không hề nghi ngờ, bất kể là quốc gia nào. Nhìn thấy nước láng giềng có hành động như vậy, đều cảm thấy trong lòng lạnh buốt, tuy rằng gia đô đế quốc và liên bang mạnh tịch tư vẫn trong tình trạng láng giềng. Nước giếng không phạm nước sông, thậm chí có một số lúc thì còn có cả các tàu thuyền mậu dịch. Nhưng đối mặt với gần 100 chiếc ma văn chiến hạm ngay lập tức xuất hiện, bọn họ vẫn lập tức trở nên khẩn trương, nhất là Thượng tướng Lâm Ân phụ trách phòng vệ biên cảnh của liên bang mạnh tịch tư, thông qua màn hình nhìn thấy rất nhiều chiếc ma văn chiến hạm đang chậm rãi rời khỏi gia đô đế quốc, hướng tới lãnh thổ của liên bang mạnh tịch tư. Lông tơ lập tức dựng lên, đơn thuần từ thực lực quân sự mà nói, nhất là phương diện tác chiến giữa các tinh cầu, liên bang mạnh tịch tư và gia đô đế quốc, quả thực là kém xa vạn dặm, trong khi liên bang Bắc Áo mà Bắc Áo Liên Hợp Thể dựa vào thì lại có thể có địa vị ngang nhau với gia đô đế quốc, nhưng hiện tại có thể nói là nước xa không cứu được lửa gần a. Chương 656, oanh oanh liệt liệt, không chút nào khoa trương mà nói, nhiều ma văn chiến hạm như thế, nếu toàn lực tiến công, cùng đủ để đánh xuyên qua cả liên bang mạnh tịch tư rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trưởng quan Lâm Ân phòng hộ biên cảnh không kìm được bật thốt lên. Trong đầu thì đang không ngừng suy nghĩ, vẫn không hiểu nổi, gia đô đế quốc không có lý do tức giận a, huống chi trước đó vài ngày, thượng chi tự do quốc còn đạt thành mậu dịch thông hành với gia đô đế quốc. Gia nại cầm cũng là do gia đô liên hợp thể cứu vớt lại cái mạng. Báo cáo tướng quân, vừa mới thu được số liệu kỹ càng tỉ mỉ, Ma Văn chiến hạm mà Gia Đô Đế quốc phái ra, trong đó bao gồm hạm đội thứ 7. Trợ thủ của Lâm Ân bỗng nhiên cuống quýt đi vào phòng chỉ huy, báo cáo với Lâm Ân, hạm đội thứ 7 của Gia Đô Đế quốc rốt cuộc là hạm đội dạng gì? Đã không cần nói cũng biết, tuyệt đối hạm đội vương bài hiếm thấy của Gia Đô Đế quốc. Dựa theo tính cách trước sau như một của Áo Thác, xuất động hạm đội thứ 7 không sai biệt lắm chính là rất tức giận rồi. Ra lệnh các hạm đội cho ta, nhanh chóng chỉnh hợp, phòng ngự, lục chiến sư cùng lên tinh thần cho ta, tiến vào trạng thái đề phòng cấp 1. Lâm Ân không cần nghĩ ngợi phát ra mệnh lệnh, nhưng tướng quân, còn có một sự tình, có chút kỳ quái, chiến hạm xuất cảnh Gia Đô Đế quốc cũng không phải là quân đội hoàn chỉnh. Trong đó vẫn là 40 chiếc Ma Văn chiến hạm, mang dấu hiệu tập đoàn thợ săn của Gia Đô Đế quốc. Thuộc loại Ma Văn chiến hạm dùng để thông thương. Trợ thủ báo cáo tiếp, tập đoàn thợ săn là thứ gì vậy? Tại sao lại có nhiều Ma Văn chiến hạm như vậy? Lâm Ân ít nhiều có chút phát mộng, thần sắc kinh ngạc, nghe nói đó là tập đoàn vừa mới quật khởi tại Gia Đô Đế quốc. Tổng bộ nằm trên Vĩnh Ngạn Tinh, sĩ quan phụ tá nhẹ nhàng đáp, người lập tức mang tới cho ta một phần tư liệu của tập đoàn thợ săn. Lâm Ân phân phó, tập đoàn có thể có trong tay 40 chiếc Ma Văn chiến hạm. Dựa theo đạo lý mà nói, tuyệt đối là siêu cấp tập đoàn giữa các tinh cầu, nhưng mà Lâm Ân lại vô tình hoàn toàn không biết gì cả. Không chút nào khoa trương mà nói, hiện tại có phản ứng như thế, không chỉ là liên bang mạnh tịch tư, thậm chí còn có rất nhiều thế lực cách thánh, đàn tương đối xa xôi nữa, có thể làm cho hạm đội vương bài của Gia Đô Đế quốc hộ tống. Nắm trong tay ít nhất 40 chiếc Ma Văn chiến hạm. Đây làm sao có khả năng là tiểu tập đoàn không có tiếng tăm gì. Tuy nhiên, từ thực lực bên ngoài mà nhìn qua, tập đoàn thợ săn vậy mà lại không cường hãn như bọn họ đoán trước. Tập đoàn này chi khống chế kinh tế của một tinh cầu. Không hơn, nhưng mà, khi mọi người tìm hiểu thêm một bước thì lại có phát hiện kinh người. Chỗ biến thái của tập đoàn thợ săn chính là các hạng vật phẩm của họ. Không nói đến việc có thu lãi cách dù hay không, nhưng tuyệt đối có thể nói là đỉnh cao của Gia Đô Đế quốc. Nhất là Ma Văn Sa dùng đỉnh cấp tài liệu, thậm chí còn có các dược văn mang tính năng chắc tuyệt nữa. Gần như ngay cả bản thân Tiêu Hoàng cũng không nghĩ tới. Mình đi tìm hải tặc đoàn đánh để hả giận cộng thêm diễn luyện một chút. Vô tình lại làm ra một đợt quảng cáo siêu cấp lớn cho tập đoàn thợ săn. Một truyền 10, 10 truyền trăm, không sai biệt lắm cái tên tập đoàn thợ săn đã giống như một loại verse. Khuếch tán ra, mọi người đàm luận nhiều nhất là việc bọn họ có hạm đội thứ 7 hộ tống. Như vậy thì hậu thuẫn cứng rắn tới mức nào, có thể nghĩ mà biết, đồng thời tư liệu như vậy cũng được truyền tới cho Lâm Án. Lật xem tư liệu về tập đoàn thợ săn, Lâm Ân gần như trong nháy mắt đã hướng ánh mắt về phía Hồng Lượng. Trên tư liệu ghi rất rõ, là người của Thượng Chi Tự Do Quốc, điều này đại biểu cho cái gì? Đã không cần nói cũng biết, người Thượng Chi Tự Do Quốc, lại không phải là người của Bắc Áo Liên Hợp Thể hay sao? Dọa ta một hồi, thì ra Hồng Lượng là người một nhà A, không thể tưởng được Thượng Chi Tự Do Quốc này cùng ra lắm nhân tài. Lâm Án nhìn sĩ quan phụ tá đứng ở cửa văn phòng. Nhẹ nhàng nói, không thể phủ nhận, Lâm Ân nói như vậy, có xen vào một tia sợ hãi, dâm uy, của, Tiêu Hoàng, hơn nữa vừa mới biết được, hạm đội của tập đoàn thợ săn cũng không phải hướng về phía chúng ta mà tới. Mà là Ma Văn chiến hạm của tập đoàn thợ săn bị Hắc Hồ Tử Hải đạo đoàn bắt cóc, cũng bị chúng móc đi một số tiền lớn. Hồng Lượng kia đặc biệt đường dài bôn tập, chính là đến để tiêu diệt Hắc Hồ Tử Hải đạo đoàn. Sĩ quan phụ tá đáp, nghe vậy, trái tim Lâm Ân rốt cục cùng ổn định lại, sau đó nhẹ nhàng nói với trợ thủ, Hồng Lượng này bất kể thế nào thì cùng đều là người của Bắc Áo Liên Hợp Thể. Người của chúng ta ở các liên hợp thể khác bị khi dễ. Chúng ta cứ như vậy mà nhìn, có phải cũng quá kỳ cục hay không? Không biết tướng quân có ý gì? Sĩ quan phụ tá nhẹ nhàng nói, đương nhiên là ra một phần lực, giúp đỡ tiêu diệt cường đạo, nếu không truyền ra, công dân của liên hợp thể chúng ta bị khi dễ, còn để cho các liên hợp thể khác giúp đỡ ra mặt. Còn ra thể thống gì nữa, dù sao chúng ta cũng không phải là xích nghĩa liên hợp thể. Lâm Ân nói tiếp, trong đó có một điều có thể khẳng định được, đó chính là nương theo hỗ trợ, để kéo gần quan hệ với Tiêu Hoàng, dù sao thì người có năng lực điều động hạm đội thứ 7 của Gia Đô Đế quốc. Có ai là không nghĩ tới cực lực mượn sức đâu. Nói xong, Lâm Án liền không chút tạm dừng, tìm kiếm dãy số thông tin của Tiêu Hoàng, nghĩ một lát rồi gọi, lúc này Tiêu Hoàng đang ở trong phòng điều khiển chính của Vân Hạ Hào. Bắt đầu bố trí Ma Văn chiến hạm của tập đoàn thợ săn, không ngừng hướng tung các dụng cụ thăm dò vào trong hư không, mục đích chính là tiến hành trinh. Chắc toàn diện, chỉ cần chung quanh dụng cụ thăm dò có vật thể mang mật độ kim loại quá cao, thì đều bị bắt lấy, cùng truyền tin tức vào trong Vân Hạ Hào, mà một loạt hành động của Tiêu Hoàng cùng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Ngay khi Tiêu Hoàng đang không ngừng chỉ huy hạm đội, Ma Văn thông tin trong người lại bỗng nhiên rung lên, một dãy số xa lạ, chính là từ Bắc Áo Liên Hợp Thể gọi tới, nhìn màn hình, ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Hoàng thoáng đổi sắc, ngay sau đó liền nối liên lạc, lập tức xuất hiện trước mặt Tiêu Hoàng chính là một nam nhân hơn 40 tuổi. Dáng người gầy, ánh mắt rất to, mà hắn chính là Lâm Ân, ngài chính là lão bản của tập đoàn thợ săn, Hồng Lượng, Hồng lão bản phải không? Bởi vì Lâm Ân sốt ruột lấy lòng, hơi chút bất cẩn, ngay cả kính ngữ, ngài cùng dùng luôn, Đúng vậy, ngươi là ai? Tiêu Hoàng cũng không có quá nhiều khách khí, chỉ là hơi đánh giá người trước mặt này một chút, nhẹ nhàng nói, ta là một tướng quân của liên bang, Mạnh Tịch Tư, nghe nói Hồng lão bản là công dân chính quy của Bắc Áo Liên Hợp Thể. Dựa theo quy định, ngài có phiền toái, quân đội hẳn là sẽ tương trợ, chỉ là không biết ngài có cần hay không? Lâm Án lên tiếng hỏi, trước mặt Tiêu Hoàng, phong độ của tướng quân cũng đã bị phải nhạt rất nhiều. Dù sao hắn chỉ là một tướng quân của tiểu quốc, kích thước cũng chỉ lớn hơn liên bang An Ni Á một chút mà thôi. So sánh với, gia đô đế quốc khổng lồ thì quả thực không là cái gì cả. Thì ra là tướng quân của Bắc Áo Liên Hợp Thể chúng ta à. Hạnh ngộ, nghe vậy, Tiêu Hoàng toát ra nụ cười nhạt. Trên thực tế, Bắc Áo Liên Hợp Thể ư, Tiêu Hoàng cũng chưa từng đi qua một lần nào. Nếu Lâm Ân tướng quân có ý, Hồng Mỗ tự nhiên hoan nghênh, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là hạm đội cất cánh thì phải nghe theo điều khiển của ta. Tiêu Hoàng thần sắc lạnh nhạt nói, về phần trong lòng Lâm Ân muốn cái gì, Tiêu Hoàng tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Đây là điều tất nhiên, Lâm Án cũng không có quá nhiều khúc mắc, nếu hạm đội thứ bảy người ta cùng đều nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Hoàng. Hắn có cứng rắn đối kháng thì chỉ có thể mang tác dụng ngược lại, làm cho người ta đánh giá mình là thấy người sang bắt quàng làm họ. Cứ như vậy, trò chuyện vô cùng đơn giản với Tiêu Hoàng xong, liên bang Mạnh Tịch Tư liền trực tiếp phái ra 10 chiếc ma văn chiến hạm. Kể từ đó, số lượng hạm đội của Tiêu Hoàng đã đạt tới 105 chiếc, con số chưa từng có, mà trọng yếu hơn là hai quốc gia, hai đại liên hợp thể đã cùng nhau hợp tác, cùng nhau hỗ trợ tập đoàn thợ săn đuổi giết hải tặc Hắc Hồ Tử. Trên cơ bản trận thế như vậy, cho dù khi đối phó với hải tặc Vương thì cũng chưa từng dùng qua. 100 chiếc ma văn chiến hạm hiệp đồng tác chiến, thanh thế như vậy rốt cuộc có bao nhiêu lớn, đã không cần nói cũng biết, truyền thông của Gia Đô Đế Quốc, thậm chí là Tân Cách Công Quốc, cùng với truyền thông của Bắc Áo Liên Hợp Thể, đã bắt đầu ra sức đưa tin về việc này, rất nhiều người đều không thể tin được, tập đoàn thợ săn này lại có năng lực to lớn như thế. Chỉ có một chiếc ma văn chiến hạm bị bắt cóc, quay đầu lại đã phái ra hơn 100 chiếc ma văn chiến hạm. Quay giáo một kích, mục tiêu chính là một hải tặc đoàn nho nhỏ, Khắc Lạc Y Tinh tại phía đông Gia Đô Đế Quốc, nơi này đúng là tổng bộ công ty Khắc Lạc Y, siêu cấp đầu sỏ súng ống đạn dược của Gia Đô Đế Quốc. Toàn bộ Khắc Lạc Y Tinh hoàn toàn thuộc về công ty Khắc Lạc Y. Tuy rằng chưa nói tới là quốc gia trong quốc gia, nhưng được coi là một viên tinh cầu hoàn toàn tự chủ, chuyên buôn bán súng ống đạn dược. Đồng thời, công ty Khắc Lạc Y cũng là đại biểu cho kỹ thuật chiến đấu cao nhất của Gia Đô Đế Quốc, lớn thì có tiên nữ hào mẫu hạm, nhỏ thì tới từng viên ma văn đạn, không sai biệt lắm 80% đều là do công ty Khắc Lạc Y sản xuất. Đủ có thể thấy thực lực của nó rốt cuộc mạnh tới mức nào. Trên cơ bản chính là siêu cấp đầu sỏ súng ống đạn dược nổi danh với xí nghiệp thiên sứ của Á Bình Chữ Liên Hợp Thể và Liên minh Người Thủ Hộ của Á Tế Á Liên Hợp Thể. Giờ phút này lão bản Quách Tương Võ của công ty Khắc Lạc Y đang ở trong nhà xưởng nghiên cứu sản xuất tại Khắc Lạc Y Tinh. Xuyên thấu qua phòng quan sát bằng thủy tinh, quan sát ma văn chiến đấu cơ dạng cơ kiểu mới bên trong phân xưởng. Hắn nhìn thoáng qua thì chỉ có bộ dáng khoảng hơn 40 tuổi. Đồng thời cùng có thực lực cấp bậc đại ngự sư, vừa quan sát ma văn chiến đấu cơ, vừa không ngừng lật xem số liệu về ma văn chiến đấu cơ kiểu mới đang chuẩn bị bắt tay vào chế tạo. Phía sau hắn còn có một mỹ nữ thư ký trẻ tuổi, đang sắp xếp lịch trình cho Quách Tương Võ, trong đó sẽ không thiếu việc bàn bạc mua bán với nhân viên quân đội. Trên cơ bản tuy công ty Khắc Lạc Vô cũng khổng lồ, nhưng cùng phải chịu Gia Đô Đế Quốc và Gia Đô Liên Hợp Thể hạn chế nghiêm khắc. Chủ yếu chính là việc bán kỹ thuật ra ngoài, cùng với phương diện xuất khẩu quân sự, tất cả phải được Gia Đô quân đội đồng ý thì mới được. Két, két, ngay khi Quách Tương Võ chuẩn bị đứng dậy rời đi, chủ quản Tần Vũ của ban mua sắm lại bỗng nhiên đi tới. Đây là một lão già mập mạp, trên cơ bản chính là bản thu nhỏ của tên mập trắng. Tần Vũ, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Quách Tương Võ chống một tay bên hông, một tay kia thì cầm lấy chiếc áo gió màu cà phê. Nhẹ nhàng hỏi, lão bản, thật là náo nhiệt a. Tần Vũ nói xong, liền cầm tin tức ma văn trong tay tới trước mặt Quách Tương Võ, trên màn hình hiển thị rất rõ, Gia Đô Đế Quốc, Liên bang Mạnh, Tịch Tư, xuất động 65 chiếc ma văn chiến hạm, hỗ trợ tập đoàn thợ săn tiêu diệt hải tặc đoàn, đây cũng không phải là một chuyện mới mẻ gì. Tuy nhiên, nhìn thấy tin tức này, sắc mặt, Quách Tương Võ lại bỗng nhiên biến động, trong mắt lóe lên một tia khó tin. Chương 657, bao vây tiểu trừ, thượng, tập đoàn thợ săn này rốt cuộc lai lịch gì? Vậy mà lại lập tức tác động tới hai quốc gia, thậm chí còn phải ra hạm đội chủ lực thứ bảy nữa. 55 chiếc ma văn chiến hạm, đây rõ ràng chính là đãi ngộ chỉ con ruột mới có a. Quách Tương Võ nhìn thấy tin tức như thế, hơi có chút kinh ngạc hỏi, quan hệ giữa Quách Tương Võ và Áo Thác phi thường không tồi. Bởi vậy hắn biết rõ Áo Thác là kẻ vắt cổ chảy ra nước. Nhớ ngày đó công ty Khắc Lạc Y cần gấp ma văn chiến hạm để áp giải nguyên liệu, có ý định mượn Áo Thác 20 chiếc ma văn chiến hạm. Chỉ có mỗi 20 chiếc thôi a. Kết quả là Áo Thác kia kêu một tiếng không tình nguyện a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dường như bị cắt thịt vậy, cuối cùng trải qua thương lượng hồi lâu, mới giảm từ 20 chiếc tới 15 chiếc, đồng thời trong thời gian hỗ trợ thì ăn, mặc, ở, đi lại còn cần công ty Khắc Lạc Y tới gánh vác. Chuyện này không sai biệt lắm đã trôi qua được 10 năm rồi. Nhưng Quách Tương Võ vẫn nhớ rất rõ, nhưng giờ khắc này, chỉ là do tập đoàn thợ săn bị khi dễ, vậy mà hắn lại lập tức phái ra 55 chiếc ma văn chiến hạm. Thậm chí còn bao gồm cả hạm đội thứ 7 mà Áo Thác quý như bảo bối. Đây là thói đời gì vậy? Sao lại tương phản tới mức này được? Một tập đoàn có thể được loại đãi ngộ này, trong mắt Quách Tương Võ, thì cũng không phải là một tập đoàn bình thường, mà trọng yếu hơn là, Bắc Áo Liên Hợp thể vậy mà cùng xuất binh theo nữa. Làm cho người ta có cảm giác, rất giống như hai tên đại ca đi giúp tiểu đệ đánh một hồi vậy. Sắp xếp ra trận thế lớn như vậy, có thể nói, trong mắt Quách Tương Võ thì tập đoàn thợ săn này cũng không phải là kẻ bình thường gì. Dò xét một chút, tập đoàn thợ săn này rốt cuộc lai lịch gì? Quách Tương Võ phân phó, không hề nghi ngờ, giờ khắc này, Quách Tương Võ không thể không bắt đầu chú ý tới tập đoàn thợ săn. Trên thực tế, tập đoàn có thể được Quách Tương Võ chú ý thì trên cơ bản cũng không có mấy. Nữ thư ký có hiệu suất làm việc cùng cực kỳ cao. Lấy quản lý ma văn trong tay ra, chỉ dùng 10 phút thời gian thì đã thu thập tư liệu về tập đoàn thợ săn. Sửa sang lại xong, sau đó đặt trước mặt Quách Tương Võ, hơi nhìn tư liệu về tập đoàn thợ săn một cái, Quách Tương Võ hơi nhíu mày, chỉ từ tư liệu này mà xem, thì tập đoàn thợ săn này rất bình thường, không có chút đặc biệt nào, chỉ là tốc độ phát triển hơi nhanh một chút, nhưng khi Quách Tương Võ nhìn thấy sản phẩm cụ thể của tập đoàn thợ săn, bộ lông mày vốn nhíu chặt lại đột nhiên nhướng lên, toát ra vẻ giật mình nhàn nhạt, trên thực tế có thể làm cho Quách Tương Võ bày ra biểu tình này thì thật sự không nhiều lần lắm. Đầu đập vào mi mắt của Quách Tương Võ chính là ma văn sa dùng đỉnh cấp tài liệu có thể tích biến thái kia của tập đoàn thợ săn, ngay sau đó là tính năng cực kỳ tiên tiến, hơn nữa còn có hình dáng khác loại, ngoài ra còn có cả đủ các loại thiết bị có chứa kỹ thuật để văn chiến văn, kỹ thuật để văn bảy hướng. Trời à, Quách Tương Võ không kìm được thốt lên, vốn việc Hồng Lượng kia có liên hệ với Áo Thác thì cũng đã làm cho Quách Tương Võ đủ giật mình rồi, nhưng không thể tưởng được bọn họ lại cùng có thiên ti vạn lũ liên hệ cùng thánh đàn, hơn nữa có thể có được chiến văn mang kỹ thuật để văn bảy hướng. Hiển nhiên quan hệ này cũng không phải là sâu sắc một cách bình thường a, mà trọng yếu hơn là những ma văn sa dùng tài liệu làm cho người không thể cự tuyệt, cùng với tính năng tiên tiến không chút nào khoa trương mà nói, trình độ chế tác của ma văn sa kia đã gần như tương xứng với nhãn hiệu lâu đời Khắc Lạc Y của hắn rồi, mà trọng yếu hơn là còn có loại kỹ thuật truyền thần kinh này nữa, cùng với ma văn động cơ, tất cả không thể không làm cho công ty Khắc Lạc Y cảm thấy ngạc nhiên thán phục. Không hề nghi ngờ, giờ phút này cho dù coi tập đoàn thợ săn là con ruột của Áo Thác thì cùng có chút đạo lý. Lão bản, tập đoàn thợ săn này, chúng ta có phải ứng dụng một chút hay không? Dù sao tài liệu đỉnh cấp kia cùng khá rẻ. Tần Vũ bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, tự ngươi tính toán đi, ta kiểu gì cũng có một loại cảm giác, tập đoàn thợ săn này có chút lạ lùng. Quách Tương Võ nhẹ nhàng đáp, sau đó liền đi ra khỏi phòng, có ý tưởng giống với Quách Tương Võ, cũng làm ra các hành động tương tự, thì có vô số công ty, gần như nhiều đếm không xuể. Vốn tập đoàn thợ săn chỉ nổi tiếng tại khu vực xung quanh thánh đàn, nhưng lại còn mang xú danh trong lòng các tập đoàn khác tại khu vực này. Tuy nhiên giờ khắc này, thanh danh của tập đoàn thợ săn xem như đã truyền khắp toàn bộ gia đô đế quốc, thậm chí còn có cả Tân Cách công quốc và liên bang Mạnh Tịch Tư cùng vậy. Tiêu Hoàng ở trong Vân Hạ Hào, căn bản cũng không biết tất cả chuyện này, hiện tại mục tiêu của hắn chính là bắt được mấy tên tiểu tử của Hắc Hồ Tử Hải đạo đoàn kia, ra sức đạp cho một trận. Đồng thời lúc này, Tiêu Hoàng cũng đã chỉ huy 100 chiếc ma văn chiến hạm, dùng 10 chiếc làm một đơn vị, nhanh chóng tách ra, dùng phương ức tìm kiếm giải thảm, siêu tầm trong không gian, những nơi đi qua, toàn bộ đều được ném dụng cụ thăm dò ra, chỉ cần một cái bị kinh động, sẽ ngay lập tức bị phát hiện, không chút nào khoa trương mà nói, hạm đội mênh mông như thế, trải rộng trong một khu vực, chỉ vì xử lý một đám tiểu hải tặc dám làm cho tập đoàn thợ săn chịu thiệt trước đó. Điều này làm cho mọi người của hai liên hợp thể cũng không kìm được ngạc nhiên thán phục. Thậm chí thời điểm này, một ít truyền thông hạm còn thử tiến vào hư không, kết quả lại bị Tiêu Hoàng vô tình đuổi đi, thậm chí một ít thương thuyền cũng bị ép ở lại trong lãnh thổ hai nước. Ở bên kia, Hắc Hồ Tử Hải đảo đoàn ẩn giấu trong khu vực giữa hai viên tinh cầu to lớn trạng thái khí. Đây cũng là địa điểm che giấu theo thói quen của bọn hắn. Giờ phút này đại hán dâu xồm và các hạm viên đang ở trong ma văn chiến hạm. Liên hoan ăn uống, có 5.000 vạn kim tiền chuộc của tập đoàn thợ săn. Không thể nghi ngờ bọn họ có thể kiên trì trong thời gian rất dài. Không cần tiếp tục mạo phiêu lưu đi bắt cóc ma văn hạm nữa. Từ hôm nay trở đi, chúng ta nghỉ ngơi nửa năm, ẩn thân trong hư không, nửa năm sau, chúng ta lại tới đây, bắt cóc thương thuyền của tập đoàn thợ săn, ở trong phòng điều khiển chính của quỷ mị hào ma văn chiến hạm. Đại hán dâu xồm giơ lên một chén đầy hồng tửu, nói với các hạm viên đối diện, cảm tạ Ni Lạc thuyền trưởng. Đám hạm viên đều hô lên với đại hán dâu xồm, trong tay cũng giơ chén rượu lên cao, một bộ dáng rất vui mừng. Ni Lạc thuyền trưởng, ta kiểu gì cũng cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Tập đoàn thợ săn kia làm cho ta có cảm giác, giống như là rất thống khoái. Nếu là các tập đoàn khác trước kia, đừng nói là 5.000 vạn kim, cho dù 100 vạn kim, bọn họ cũng đều có kẻ mặc cả hồi lâu mới xong. Bỗng nhiên, một thanh niên không đến 20 tuổi hỏi đại hán râu sồm. Theo ta thấy, 8 phần là do tên lão bản nhát gan kia sợ phiền phức, rủi ro miễn tai họa. Tuy nhiên, có cái gì mà cần lo lắng cơ chứ? Dù sao tiền đã tới tay, chúng ta đã quay về khu vực an toàn rồi. Lại một gã hạm viên lên tiếng. Hơn nữa chỉ cần có khoản tiền này, chúng ta sẽ làm được càng nhiều chuyện hơn. Nói rất đúng, mặc kệ tập đoàn thợ săn là cái gì, tóm lại tất cả liên hợp thể đều không một tên nào tốt. Đều là đám ngụy quân tử mang ngụy trang chính nghĩa. Nếu tập đoàn thợ săn dễ khi dễ, ta cũng không ngại khi dễ lần thứ hai nữa. Ni Lạc nói, trên mặt tràn ngập vẻ miệt thị và hưng phấn. Không chút nào khoa trương mà nói, đây là 5.000 vạn kim A, đây tuyệt đối là món tiền chuộc lớn nhất mà Hắc Hồ Tử Hải đạo đoàn từ trước tới nay chặn được. Vốn hắn còn tưởng rằng đối phương còn có thể có kẻ mặc cả. Nhưng lão bản của tập đoàn thợ săn kia rồi lại không nói câu nào. Trực tiếp chuyển cho hắn. Tuy nhiên, trong lúc mọi người đang tranh nhau hò hét, vui mừng ăn uống, cười nói tập đoàn thợ săn yếu đuối, cánh cửa kim loại cũ nát của phòng điều khiển chính trong Quỷ Mị Hào đột nhiên bị mở ra. Sau đó phó đoàn trưởng Ai Lý Khắc đã qua tuổi 40. Nhanh chóng bước tới, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Ai Lý Khắc, ngươi tới đây có chuyện gì vậy? Sao lại hoang mang rối loạn lên như vậy? Thấy Ai Lý Khắc đi đến, Nghi Lạc thoải mái nói, thuyền trưởng, ngài còn có tâm tình ở trong này uống rượu ư, lần này xảy ra đại loạn rồi, chúng ta đã động tới thứ không nên động rồi. Ai Lý Khắc cau mày, giọng điệu lo lắng nghiêm trọng, thứ không nên động tới, lời này có nghĩa gì vậy? Nghi Lạc thấy Ai Lý Khắc mang bộ dáng này, vẫn nói với vẻ không cho là đúng, tự ngài nhìn một cái đi. Ai Lý Khắc nói xong, liền mở ra hệ thống tiếp nhận tin tức của Quỷ Mị Hào. Ngay sau đó, trên màn hình chính của phòng điều khiển chính liền xuất hiện vô số tin tức về việc tập đoàn thợ săn quyết tâm tiêu diệt hải tặc đoàn, càng làm cho người ta nhìn thấy ghê người chính là, chỉ riêng lần này đã xuất động ước chừng 105 chiếc ma văn chiến hạm. Vận dụng binh lực của hai quốc gia, tạo thành thế trận vây sát liên hợp, trong đó còn có rất nhiều hình ảnh khác, đều là hạm đội trùng trùng điệp điệp cuồn cuộn mãnh liệt của tập đoàn thợ săn. Hả, gần như ngay khi hình ảnh này hiện ra trước mặt đám hải tặc, tất cả các hạm viên đều hóa đá ngay tại chỗ, dùng ánh mắt khó tin nhìn lên hình ảnh trên màn hình chính. Một số đã trợn trừng hai mắt. Xuất động 105 chiếc ma văn chiến hạm, chỉ vì tập kích một tiểu hải tặc đoàn như bọn họ ư? Điều này dường như có chút hư ảo thì phải, thậm chí phản ứng đầu tiên của rất nhiều người đó là cần phải gươm đao lớn như vậy hay sao? Phản ứng thứ hai chính là, chỗ tốt của tập đoàn thợ săn kia dường như thật sự không phải dễ chiếm như vậy. Ngay cả Ni Lạc vừa rồi còn mang vẻ mặt đắc ý, ra quyết định lại tìm cơ hội đi tập kích tập đoàn thợ săn một lần nữa. Lúc này vẻ mặt đã cứng lại, trong mắt tuy rằng chưa từng có chút sợ hãi nào, nhưng lại che kín vẻ nghiêm trọng. Vậy mà lại còn có cả hạm đội thứ bảy. Qua hơn nửa ngày, Ni Lạc mới bật thốt lên, hắn tự nhiên biết điều này có ý nghĩa gì, hạm đội thứ bảy của Gia Đô Đế Quốc tiến đến tiêu diệt cường đảo ư. Cũng không phải Ni Lạc khinh thường bản thân mình, mà là trên thực tế việc này giống như cầm thượng phương bảo kiếm để cắt dưa hấu vậy. Tập đoàn thợ săn này rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao lại có thể làm được như vậy? Chúng ta không phải chỉ bắt cóc một chiếc ma văn chiến hạm của bọn họ thôi sao? Có cần thiết phải gây chiến lớn như vậy hay sao? Một gã hạm viên thì thào tự nói. Trong ánh mắt đã toát ra vẻ sợ hãi, hắn đã có nhiều năm kinh nghiệm, phi thường rõ ràng, xuất động 100 chiếc ma văn chiến hạm, đây rõ ràng chính là muốn đẩy Hắc Hồ Tử Hải đạo đoàn vào đường chết a. Hơn nữa là kiểu khống chết không ngừng, tuyệt đối sẽ không nửa đường bỏ cuộc, nguyên nhân là ở chỗ, tất cả truyền thông đều biết chuyện này, ngay cả hạm đội thứ bảy cũng đều xuất động, nếu không thể mang tới một chiến quả oanh liệt, vậy thì mặt mũi của Gia Đô Đế Quốc sẽ ném vào đâu đây? Mà trọng yếu hơn là, lần này lại còn là do hai quốc gia đồng thời xuất động hạm đội. Tả Hữu Giáp Công, Thuyền trưởng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ai Lý Khắc hỏi, vừa rồi còn cho rằng tập đoàn thợ săn dễ bóp nặn. Hiện tại bọn họ mới thật sự ý thức được, căn bản không phải như bọn họ nghĩ, mà lần này thực sự chính là chọc vào một tổ ong vò vẽ rồi. 4 chiếc ma văn chiến hạm cộng thêm 1 chiếc ma văn vận binh hạm. Nếu muốn chống cự với 105 chiếc ma văn chiến hạm của Tiêu Hoàng, đây quả thực chính là thần thoại hoang đường. Tuy nhiên, Ni Lạc cũng không quá sợ hãi, mà ra sức làm cho đầu óc mình tỉnh táo lại, không ngừng suy tư. Chương 658, bao vây tiểu trừ. Hạ, từ thế cục trước mắt mà nói, nếu chỉ là mấy chiếc, cho dù là mười mấy chiếc ma văn chiến hạm, thì bọn họ ẩn trốn ở chỗ này, cũng không dễ dàng bị phát hiện, nhưng nếu có hơn 100 chiếc, vậy thì lại là chuyện khác. Dựa theo Ni Lạc lý giải, hoàn toàn có thể dùng 10 chiếc làm một đơn vị, tiến hành phong tỏa kiểu mắt lưới, sau đó không ngừng thu nhỏ lại vòng vây, cuối cùng ập tới, nhưng mà tình thế còn khó khăn hơn so với Ni Lạc tưởng tượng quá nhiều. Ngay khi đám người Ni Lạc còn đang cảm thấy kinh hãi trước hành động của Tiêu Hoàng, thì trong hư không, có một ma văn kim loại hình chùy đột nhiên dùng tốc độ cao tới gần đây. Sau đó nó bay sát qua hạm đội của Hắc Hồ Tử. Trong lúc này, thông qua hệ thống quét hình, Ni Lạc có thể rõ ràng nhìn thấy, vật thể hình chùy kia khi bay ngang qua hạm đội đã lóe sáng lên ánh đèn màu đỏ. loại vật thể hình chùy này chính là một dụng cụ thăm dò. Có thể thu thập tất cả hình ảnh bốn phía, đây cũng là một loại dụng cụ thăm dò mà tập đoàn Thiên Xà mới nghiên cứu chế tạo ra. Nhìn thấy một đồ vật như vậy đi ngang qua, tuy rằng Ni Lạc không biết đây là thứ gì, nhưng tuyệt đối không phải là thứ tốt. Truyền lệnh, toàn thể hạm viên ngừng ăn uống chúc mừng, ngay tức khắc nghe mệnh lệnh, xuất phát, mau xuất phát, Ni Lạc hạ lệnh, sau đó đeo lên cặp kính râm, ngồi trên ghế chủ tọa. Đại khái chỉ mười mấy phút trôi qua, các thành viên Hắc Hồ Tử Hải đạo đoàn rất có tố chất, đã ngừng lại mọi việc, nhanh chóng xuất phát, giống như quỷ mị, như những tia chớp rời khỏi địa điểm tập hợp, ra sức tìm cách ẩn mình trong hư không, nhưng chỉ không đến vài phút, lại có thêm một chiếc dụng cụ thăm dò đã bay ngang qua hạm thể của bọn họ. Tiêu Hoàng ở trong vẫn hạ hào, tự nhiên là thấy rõ điều này, ánh mắt vẫn rất bình thản, lập tức thông qua ma văn thông tin trên chiến hạm, ra lệnh, hạm đội thứ 22, chấm dứt tìm kiếm khu phía Bắc, nhanh chóng vây kín khu phía Nam. Mệnh lệnh như vậy cũng được truyền đến hạm đội thứ 7 của bộ gia. Vậy kín khu vực phía nam của gia đô đế quốc, nếu so sánh khu vực trước mắt là một con sông, thì hiện tại Tiêu Hoàng cần phải làm chính là phá chặn kín hai đường nam bắc của con sông. Kể từ đó, Hắc Hồ Tử Hải đạo đoàn sẽ hoàn toàn bị nhốt trong một khu vực. Còn hai phía đông tây chính là gia đô đế quốc và liên bang Mạnh Tịch Tư. Đồng thời, Tiêu Hoàng còn ra lệnh cho các hạm đội tiến hành phong tỏa kiểu tung lưới, tập hợp tới địa điểm chỉ định, sau đó ngừng lại, không ngừng ép vào trong, giống như cắt lưới vậy. Đây cũng là một loại kỹ xảo vậy giết tàn quân địch nhân trong chiến đấu giữa các hành tinh mà áo Thác đã dạy cho Tiêu Hoàng, đồng thời hắn còn có cả dụng cụ thăm dò, chỉ cần toàn bộ được bố trí đúng chỗ, bất kể như thế nào thì Hắc Hồ Tử Hải đạo đoàn cũng không trốn thoát được. Tuy nhiên, điều làm cho Tiêu Hoàng hơi có chút kinh ngạc chính là, tuy rằng sức chiến đấu của Hắc Hồ Tử Hải đạo đoàn chưa phải quá cường hãn, nhưng kỹ thuật chạy trốn cũng tuyệt đối là nhất lưu, cho dù đối mặt với nhiều mặt chặn dường như vậy, thì chúng vẫn có thể tìm ra khe hở mà chui ra ngoài. Do đó cũng có thể thấy được Ni Lạc kia cũng không phải là kẻ lỗ mãng hoặc hạng người giả áo túi cơm. Ít nhất là từ kỹ thuật chạy trốn mà nói, hắn cũng làm cho người ta có cảm giác giống như một con cá trạch trơn tuột. Đáng tiếc chính là, hai đầu Nam Bắc đã hoàn toàn bị phá hỏng, 105 chiếc ma văn chiến hạm tạo thành đội ngũ cường đại. Không thua gì thiên la địa võng, có thể chuồn ra một đạo lớp phong tỏa, không có nghĩa là có thể thoát khỏi toàn bộ được. Đồng thời hạm đội thứ 7 của bộ gia, cùng với hạm đội mà Mạnh Tịch Tư phái tới, trải qua không ngừng co rút lại. Nên vòng vây đã càng ngày càng thu nhỏ hơn, Ni Lạc ở trong quỷ mị hào, lúc này trên trán đã đẫm ướt mồ hôi, vốn ban đầu thì còn đơn giản, nhưng lúc này trong mắt đã tràn ngập vẻ hoảng sợ, hắn không biết rốt cuộc là ai đang chỉ huy hạm đội thợ săn. Kỹ thuật vậy quét tuyệt đối có thể nói là cao minh tới mức biến thái. Điều này cũng không gì đáng trách, không nên coi Tiêu Hoàng là một chỉ huy bình thường, dù sao thì Tiêu Hoàng cũng từng là danh tướng của Phục Thần Đế Quốc. Hắn đã từng một lần đánh cho Duy Lâm Tông Quốc hoa rơi nước chảy rồi. Chuyên cua tôi, mặc dù Ni Lạc có cáo già xảo quyệt, nhưng Tiêu Hoàng lại có ưu thế binh lực tuyệt đối, đại khái chỉ trôi qua 6 tiếng đồng hồ, dưới sự chỉ huy của Tiêu Hoàng, vòng vây đã thu nhỏ lại diện tích 1/5 lúc ban đầu. Hắc Hồ Tử Hải đạo đoàn đã bị bao vây ở trong đó. Gần như ngay khi Ni Lạc một đường hướng bắc, đi vòng qua 10 chiếc ma văn chiến hạm, chuẩn bị thoát tới khu vực an toàn, hắn lại phát hiện ra, 14 chiếc ma văn chiến hạm do Vẫn Hạ Hào xuất lĩnh đã xuất hiện phía trước Hắc Hồ Tử hạm đội, cũng triển khai ra đội hình hình quạt. Đồng thời còn có hạm đội thứ 9 cũng chạy tới, vậy quanh phía sau Hắc Hồ Tử hạm đội, có thể nói là không đường nào thoát nữa, Hắc Hồ Tử hạm đội không đường để trốn. Đồng thời từng chiếc hạm pháo, chùm tia sáng phóng xạ khí, đều nhắm ngay vào 5 chiếc tàu của Hắc Hồ Tử hạm đội đáng thương này. Từng viên ma văn phi đạn cũng đã rất nhanh được lên nòng. Một màn như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì, không cần nói cũng biết, Tiêu Hoàng đã cầm lợi kiếm trong tay, dí sát vào yếu hầu của Hắc Hồ Tử rồi. Tiêu Hoàng ở trong phòng điều khiển chính, chậm rãi vươn tay phải hơi nâng lên, nói, tất cả ma văn chiến hạm nghe lệnh, chuẩn bị bắn cùng lúc, chờ một chút, Hồng lão bản, đừng xúc động a, chúng ta từ xa chạy tới, cũng không phải là đến để bắn pháo hoa a, chẳng lẽ ngài đã quên 5.000 vạn kim hay sao, chỉ cần bắn một lượt này xuống, thì phòng chừng ngay cả mảnh vụn cũng không còn, huống chi còn có 4 chiếc ma văn chiến hạm này nữa chứ, nói không chừng bên trong còn có cả con tin vô tội nữa. Thấy Tiêu Hoàng quyết tâm hạ sát thủ, bội ra bên trong màn hình vội vàng ngăn cản, nghe vậy. Sắc mặt vốn bình thản của Tiêu Hoàng cũng hơi động, hiển nhiên, bội gia nói rất có lý, mình đến đây cũng không phải là để bắn pháo hoa a. Ra lệnh, yêu cầu chúng đầu hàng, nếu không thì chắc chắn phải chết. Tiêu Hoàng nhíu mày, thông qua ma văn thông tin phân phó, sau khi Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng, Vẫn Hạ Hào lập tức bắn lên không trung 3 viên ma văn đạn pháo. Sau đó các ngọn đèn trên chiến hạm đều đổi thành màu đỏ. Điều này giống như nổ súng cảnh báo vậy, yêu cầu đối phương lập tức đầu hàng, đồng thời tất cả ma văn chiến hạm cũng bắt đầu sửa lại góc bắn của ma văn trọng pháo. Ni Lạc ở trong quỷ mị hào, nhìn thấy hình ảnh như vậy, trên khuôn mặt giống như cho tàn lại lóe lên vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn không dám tưởng tượng tiếp theo đó rốt cuộc sẽ là cái gì. Cực hình ư, còn có cả tình cảnh ngục tù vô cùng vô tận nữa. chỉ tiếc bọn họ thoát khỏi Long Đàm, lại chui vào hang hổ. Tuy nhiên, lúc này Ni Lạc cũng phi thường sáng suốt, biết có tiếp tục phản kháng thì sẽ có hậu quả là gì. Vì hạm viên của mình, Ni Lạc cuối cùng vẫn hạ mệnh lệnh đầu hàng. Sau khi Ni Lạc hạ lệnh, trên mặt các hạm viên khác cũng đều hiện lên vẻ đau thương cũng không cam lòng. Tuy nhiên, vì bảo tồn tính mạng thì họ vẫn bật lên các ngọn đèn màu trắng. Có thể nói, cho tới bây giờ bọn họ vẫn còn không thể tin được. Tập đoàn thợ săn trước đó không chút danh tiếng nào, vậy mà lại có năng lực cường đại như vậy, cho dù Ni Lạc có cao minh, thì tình cảnh của bọn họ cũng không cách nào lay chuyển tập đoàn thợ săn được. Nhìn thấy Hắc Hồ Tử hạm đội cáo già xảo quyệt đều chiếu ra ngọn đèn màu trắng, Liệt Nông ở trên kiếm nhận hào khẽ cười, sau đó phân phó đội ngũ đổ bộ, hoàn toàn khống chế 5 chiếc ma văn hạm này, sau đó trong các chiến hạm mà Tiêu Hoàng xuất lĩnh đều bắn ra từng chiếc tàu đổ bộ. Loại đổ bộ này có thể làm cho binh sĩ tử trong hư không hạ xuống hành tinh, cũng có thể mạnh mẽ tiếp cận đầu mối chiến hạm của địch nhân. Từ đó khống chế được ma văn chiến hạm đã đầu hàng. Đại khái chỉ sau vài phút, các tàu đổ bộ đã xử lý xong ma văn hạm của Hắc Hồ Tử hạm đội. Sau đó các binh sĩ liền nhảy vào trong đó, vô cùng thành thạo khống chế các ngóc ngách trong hạm thể. Nhớ kỹ, đây là lão bản tiêu phí một số tiền lớn để làm cho các ngươi có cơ hội thực chiến. Cố gắng nắm chắc, căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo mà làm, tuy nhiên, người phản kháng thì đều giết không tha. Liệt Nông ở trong phòng điều khiển chính, mặt không đổi sắc, chỉ huy các binh sĩ, tuy rằng chỉ được huấn luyện trong mấy tháng thời gian, nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra được, hiệu quả huấn luyện của Liệt Nông là rất rõ ràng, hơn nữa trang bị cực kỳ tiên tiến, gần như chỉ dùng một giờ ngắn ngủn, toàn bộ hạm thể đã bị khống chế. Cùng lúc đó, Thích Khách Minh ở trong vẫn hạ hào cũng đều xuất phát. Thân khoác giáp vải màu xám, đeo một chiếc mặt nạ khô lâu, sau khi Liệt Nông phát ra tín hiệu chiếm lĩnh thành công, vẫn hạ hào liền từ từ tới gần Quỷ Mị Hào, sau đó bắt đầu tiếp nối với nó. Lúc này Tiêu Hoàng mang vẻ mặt lạnh như băng, dưới sự hộ vệ của Thích Khách Minh, đi theo thông đạo, trực tiếp tiến vào trong Quỷ Mị Hào. Ngay khi tiến vào, một loại mùi ẩm mốc khó chịu từ trong Quỷ Mị Hào truyền đến, không khỏi làm cho người ta phải nhíu mày, đồng thời toàn bộ Quỷ Mị Hào cũng vô cùng hỗn loạn. Nếu so với vẫn hạ hào vô cùng sạch sẽ kia, thì nơi này quả thực chính là một bãi rác, từ đó cũng có thể thấy được cuộc sống của bọn họ sa sút tới mức nào. Trên vách tường kim loại phía trên hành lang, có đủ loại hình vẽ nham nhớ, Tiêu Hoàng cũng không để ý, trực tiếp dựa theo chỉ dẫn của binh sĩ thợ săn, nhanh chóng bước vào trong phòng điều khiển chính. Lúc này Ni Lạc đã bị ép dồn vào cạnh bàn làm việc. Các hạm viên còn lại thì bị thợ săn binh sĩ ép phải ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, tuy rằng Ni Lạc có thực lực đại ngự sư cấp 1, nhưng đối mặt với đám thợ săn binh sĩ giống như một bầy sói này, hắn vẫn không thể làm được chuyện gì, phản kháng chỉ có thể đẩy hắn vào vực sâu không đáy mà thôi. Tiêu Hoàng nhàn nhã nhìn quanh phòng điều khiển chính một vòng, cuối cùng hướng ánh mắt về phía Ni Lạc đang đeo cặp kính râm nhỏ kia. Người thực sự cho rằng tập đoàn thợ săn dễ ức hiếp như vậy hay sao? Tiêu Hoàng nhẹ nhàng nói với Ni Lạc, tiểu tử, hôm nay lão tử coi như thua vào tay ngươi, muốn giết muốn chửi thì cứ tự nhiên, dù sao lão tử cũng là từ trong địa ngục mà đi ra. Chỉ tiếc, trong đời này không có khả năng tiêu diệt đám liên hợp thể rác rưởi của các ngươi. Ni Lạc bỗng nhiên gầm lên, ẩm, ngay khi Ni Lạc đang hét lên, Tiêu Hoàng đã vung chân, đá một cú cực mạnh vào phần eo Ni Lạc, trực tiếp đá văng hắn ra ngoài, chỉ là một cú đá này vẫn còn chưa đủ làm cho Ni Lạc bị thương. Ngay lập tức Ni Lạc đã bật người dậy, tuy nhiên, đúng lúc này Tiêu Hoàng đã nhanh chóng bước lên, vung tay cho hắn một cái tát. Tiêu Hoàng từ lúc chào đời tới nay, thì đây chính là lần đầu tiên bị người khác tống tiền. Sau khi bị bắt thì lại còn kiêu ngạo như vậy, trong lòng hắn lập tức bùng lên một cơn tức. Chương 659, bi thương của Lạc Đan Luân. Có thể nói, Tiêu Hoàng tát một bạt tay này rất mạnh, đánh cho Ni Lạc bay đi, đồng thời cái kính râm nhỏ cũng rớt xuống, đồng thời, Ni Lạc cũng theo bản năng chụp lấy áo Tiêu Hoàng, đáng tiếc không nắm được, chỉ là kéo đứt một cái nút thắt trên áo Tiêu Hoàng. Sau đó ầm ầm ngã xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nặng nề, hạm viên trong phòng điều khiển chính không kìm được thân mình run lên. Trong mơ hồ dường như bọn họ cảm nhận được phiền toái lớn rồi. Mấy thành viên Thích Khách Minh thấy Ni Lạc có ý phản kháng, nhanh như tia chớp ra tay trực tiếp chế trụ Ni Lạc lần nữa. Hả, ngay khoảnh khắc mắt kính râm nhỏ trên mặt Ni Lạc bị bay đi, Tiêu Hoàng không nhịn được bật thốt ra như thế. Đợi hai thành viên Thích Khách Minh dựng Ni Lạc lên, Tiêu Hoàng rất nhanh vươn tay chụp lấy cằm Ni Lạc, cho hắn mặt đối mặt với mình. Kết quả vẻ mặt đang phẫn nộ lập tức cứng đờ, chỉ nhìn thấy đôi đồng tử của Ni Lạc dĩ nhiên là màu xanh sẫm. Điều này thuyết minh cái gì? Không cần nói cũng biết, ngươi là người Lạc Đan Luân. Tiêu Hoàng hơi đánh giá một chút Ni Lạc lôi thôi lếch thếch trước mắt, nhẹ giọng hỏi, ngươi cứ nói thẳng là ma tộc đi, đừng như vậy. Không đợi Ni Lạc nói xong, sắc mặt vốn không tốt của hắn cũng hoàn toàn cứng nhắc tại đương trường. Ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ nút nứt trên áo Tiêu Hoàng vừa rồi, nơi đó hiển lộ ra chuỗi trang sức hoàng kỵ, tiếp theo liền nhìn thấy sắc mặt Ni Lạc từng chút bắt đầu trở nên phức tạp lên. Bên trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc và mong chờ, đồng thời một ít hạm viên tinh mắt cũng chú ý tới ngực Tiêu Hoàng. Trong lúc nhất thời, bất chấp binh sĩ thợ săn ngăn cản, đều đứng dậy, ngay sau đó, hiện ra ở trước mặt Tiêu Hoàng là những đôi mắt màu xanh sẫm. Toàn bộ trong phòng điều khiển chính, tất cả hạm viên hải tặc thuần một sắc đều là người Lạc Đan Luân, mà bên ngoài gọi là ma tộc, so với trước đó có vẻ sợ hãi, thậm chí trải qua đau khổ, còn có những ánh mắt nhẫn nhục chịu đựng kia, hiện giờ trong ánh mắt những người này nhìn Tiêu Hoàng, có mong chờ cũng có kinh ngạc, chuỗi trang sức hoàng kỵ, là một trong vật phẩm bên người Táp Thụy Sâm, không sai biệt lắm được người Lạc Đan Luân xem là một trong những thánh vật. Người Lạc Đan Luân đang tuyệt vọng, nhìn thấy một thành vật như vậy ở trước mặt, không thua gì ánh dạng đông mang lại hy vọng, vật này, người rốt cuộc làm thế nào có được? Nghi Lạc nhìn thấy chuỗi trang sức trước ngực Tiêu Hoàng, qua một lúc lâu không kìm chế được lên tiếng hỏi, trong giọng nói run run, đúng vậy, Nghi Lạc là người Lạc Đan Luân không thể chối cãi, ngươi cần biết nhiều như vậy sao? Tiêu Hoàng không có ra tay, nhẹ giọng hỏi lại, ta hỏi ngươi một lần nữa, chuỗi trang sức trước ngực ngươi rốt cuộc làm thế nào có được? Nghi Lạc ép hỏi tới, tiếp theo muốn tiến lại gần, kết quả Tiêu Hoàng bỗng nhiên vung tay trưởng, chỗ lòng bàn tay lơ lửng một khối hàn băng vạn năm màu tím. Bá, nhìn thấy như thế, Nghi Lạc cùng với tất cả người Lạc Đan Luân ở đây đồng loạt biến sắc. Đúng vậy, Cáp Thụy Sâm thanh danh là ở thời điểm đại ngự sư. Mọi người hiểu biết về Cáp Thụy Sâm, cũng bắt đầu từ hàn băng vạn năm màu đỏ, mà những người kế thừa huyết mạch Lạc Đan Luân kia tự nhiên biết được. Hàn băng vạn năm màu tím này đúng là đời trước của hàn băng vạn năm màu đỏ. Đây là di chí của Cáp Thụy Sâm, ngươi có thể hiểu những thứ này là ta cướp được. Nhưng, Ngả Nhĩ Văn, Tiêu Hoàng đưa mắt ra hiệu cho Ngả Nhĩ Văn, ngay sau đó, Ngả Nhĩ Văn, Nặc Lâm cùng với tất cả thành viên Tích Khách Minh đều tháo xuống mặt nạ bộ xương khô, tiếp theo hiện ra chính là từng đôi đồng tử màu xanh sẫm. Ngươi, các ngươi, thấy Tích Khách Minh vừa rồi giống như hung thần, lại đều có đồng tử màu xanh sẫm giống như mình. Nghi Lạc cùng với hạm viên Hắc Hồ Tử Hải đạo đoàn nhìn thấy Tiêu Hoàng mang theo một đoàn hậu duệ ma tộc xuất hiện ở trong này, hốc mắt có chút ửng đỏ, ở thời đại người Lạc Đan Luân bị giết hại hầu như không còn. Có thể ở trong này nhìn thấy nhiều người Lạc Đan Luân như thế, không thể phủ nhận có một loại cảm giác đã lâu gặp lại người thân. Mặc dù giờ khắc này, bọn họ dường như trở thành tù binh của Tiêu Hoàng, nhưng bên trong ánh mắt lại tràn ngập rung động, dường như lập tức cởi bỏ tất cả ngụy trang giống như gặp lại thân nhân. Ngươi, các ngươi đến tột cũng là ai? Ánh mắt Nghi Lạc tràn ngập rung động, giọng điệu hơi có chút nghẹn ngào hỏi, hậu duệ của đại trưởng giả Nặc Lôi Tư. Nặc Lâm bỗng nhiên nhẹ giọng nói, đồng dạng buông lỏng tay đang chế trụ Nghi Lạc, Nặc Lôi Tư, thành viên Tống Táng Kỵ Sĩ Đoàn, hiện tại ông ấy, Nghi Lạc hỏi thăm dò, vì bảo hộ chúng ta, đã qua đời, Tiêu Hoàng là hy vọng cuối cùng của Lạc Đan Luân, đây là di ngôn cuối cùng của đại trưởng giả Nặc Lôi Tư. Nặc Lâm nhẹ giọng nói tiếp, nghe nói như thế, toàn bộ người Lạc Đan Luân trong phòng điều khiển chính, trên mặt không kìm được thoáng lộ vẻ bi thương. Tiếp theo lại lần nữa quỳ gối trên mặt đất, trong phòng rơi vào trầm mặc, vô cùng im lặng, tuy rằng bọn họ chưa từng gặp mặt Nặc Lôi Tư, nhưng với một thành viên trọng yếu và là nhân vật cấp trụ cột của chủng tộc Lạc Đan Luân đều giống như Táp Thụy Sâm, được mọi người ghi sâu trong lòng, mà Nặc Lôi Tư chết đi, không thể nghi ngờ làm cho chủng tộc Lạc Đan Luân đã bấp bênh. Trải qua ngàn năm lang bạc kỳ hồ, lại một lần nữa phủ kín một tầng sương mở trong tương lai. Tuy nhiên, trước mặt bọn họ còn có Tiêu Hoàng, đúng thật hắn là nguồn hy vọng sao? Bọn họ không nắm chính xác. Nhưng trên cổ hắn có đeo chuỗi trang sức hoàng kỵ, thậm chí còn có hàn võ, nên biết rằng, hai kiện đồ vật này là không có khả năng dễ dàng rơi vào tay một tên vô danh tiểu tốt. Thấy những người Lạc Đan Luân này còn có chút nghi hoặc, Tiêu Hoàng không nói gì thêm, chậm rãi vươn tay, từ trong túi hành trang tùy thân lấy ra duệ cốt, theo Tiêu Hoàng vừa lấy ra duệ cốt, đồng thời dùng tay nắm lấy, chỉ thấy duệ cốt đang ảm đạm trong nháy mắt phát ra hào quang sáng ngời. Đồng thời ngay thời điểm này, Tiêu Hoàng cũng đột nhiên cảm thấy, vật thể hình quả trứng trong cơ thể trở nên không an phận. Bắt đầu giãy giụa kịch liệt, cùng lúc mạch máu trên bàn tay Tiêu Hoàng nắm duệ cốt cũng căng cứng. Nghi Lạc cùng với mọi người nhìn thấy một màn như vậy, vốn dáng vẻ bi thương đột nhiên biến đổi, duệ cốt cụ thể là dùng làm gì, bọn họ không thể biết, chỉ có người thừa kế của ma duệ tinh mới biết được. Nhưng có một điều bọn họ biết rõ, đó chính là duệ cốt ở trong tay Tiêu Hoàng trở nên sáng ngời. Điều này có nghĩa Tiêu Hoàng đã nhận được tán thành của chủng tộc Lạc Đan Luân. Nặc Lâm nói không có sai, tiếp theo người Lạc Đan Luân lúc này đều cúi đầu, đây là một loại thần phục. Bên trong ánh mắt tràn ngập hy vọng, hồn nhiên quên chính mình bây giờ còn là tù binh, đối với duệ cốt, loại vật thần bí này, Tiêu Hoàng cũng không dám cầm trong tay thời gian lâu, rất nhanh dũng mảnh vải quấn chặt, thu cất, báo cáo trưởng quan, ở trong ma văn hạm vận tải không phát hiện địch nhân. Toàn bộ đều là lão già, phụ nữ và trẻ em, hơn nữa đồng tử đều là xanh sẫm, đồng thời hầu hết đều có bệnh trạng thiếu dinh dưỡng. Đúng lúc này, trong ma văn thông tin của Tiêu Hoàng bỗng nhiên truyền đến thanh âm như thế. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Hoàng rời ánh mắt nhìn